cũng cảm thấy lo lắng, không biết làm thế nào. Vâng, một nhà nghiên cứu cũng có rất là nhiều năm kinh nghiệm như anh Trịnh Trung Hòa mà hôm nay lại cảm thấy lo lắng với chủ đề của chương trình. Nhưng mà hôm nay như Tú Nhân cũng đã giới thiệu ngay từ đầu chương trình là ngày 8 tháng 3, ngày kỷ niệm quốc tế phụ nữ. Và có lẽ là lời đầu tiên về cái chủ đề ngày hôm nay là nghệ thuật làm chồng. Thì Tú Nhân xin nhường lời cho anh Trịnh Trung Hòa đấy ạ. À vâng. Từ xưa đến nay tôi thấy là người ta hay căn cứ vào cái câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vâng. Và người ta thường hay là quy cái trách nhiệm duy trì cái ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình. Vâng. Cho người phụ nữ. Và người ta đề cập nhiều tới cái sự khéo léo, thông minh, khôn ngoan của người làm vợ. Vâng. Mà ít khi đề cập đến người chồng. Vâng. Người chồng coi như là cái người đàn ông ấy chỉ có là hưởng thụ cái sự khéo léo của người vợ thôi. Vâng. Cho nên đúng là như thế thì là không bình đẳng. Cho vâng. nên hôm cái chương trình hôm nay tuy rằng tôi cảm thấy là lo lắng nhưng mà tôi cũng là rất là tán thành cái việc là chúng ta phải bàn về cái nghệ thuật của người đàn ông. Vâng. Trong gia đình. Vâng, như vậy là không chỉ có người phụ nữ mới cần sự khéo léo, nghệ thuật làm vợ phải không ạ? Người đàn ông cũng cần phải tìm hiểu làm sao để có một nghệ thuật làm chồng, đúng không ạ? Đấy là ý kiến của anh chị Trung Hòa rất là đồng thuận với cả chủ đề đưa ra, đúng không ạ? Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như Tú Nhân cũng đã giới thiệu, rất mong nhận được những ý kiến của các bạn thính giả tham gia vào chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là những đấng mày râu, những đức lang quân trong gia đình. Và chủ đề của chúng tôi là nghệ thuật làm chồng. Các bạn nghĩ gì về nghệ thuật làm chồng? Xin mời các bạn gọi đến và kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 1900 599 930. Còn bây giờ thì Tú Nhân cũng muốn hỏi chị Trang Hạ, một người cũng có rất là nhiều kinh nghiệm với nghệ thuật làm vợ phải không ạ, trong gia đình. Chị Trang Hạ nghĩ thế nào về nghệ thuật làm chồng? Người đàn ông có cần phải tìm hiểu và cứ tìm cách làm thế nào đó để có nghệ thuật để giữ gìn cái ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình không ạ? Trang Hạ có nhớ là khi mà mình còn rất là bé, mình còn hình như là học lớp 1, lớp 2 thôi ạ, tức là còn là một cái cô học sinh tiểu học, thì đã nghe mẹ này, thậm chí là hàng xóm hoặc bà ngoại hoặc là dì hoặc là bác gái nhắc nhở rằng là phải tập cái này cái kia, phải tập nấu ăn, phải tập thu vén công việc trong nhà, không sau này là ế mất, bởi vì sau này là mình còn phải làm vợ và làm mẹ. Vâng. Và không thể nào mà sống như thế này được chẳng hạn. Tức là mình đã được trang bị cái kiến thức để tập làm vợ từ rất là nhỏ. Vâng. Gần như là cái nghệ thuật làm vợ nó là một trong những cái môn học của những cái người phụ nữ Việt Nam ngay từ khi còn cái tuổi bắt đầu mà biết gọi vâng. là quàng khăn đỏ. Thế nhưng mà Trang Hạ chưa từng nhìn thấy hoặc là nghe thấy ai nhắc nhở con trai rằng là mày phải rửa mặt đánh răng cho kỹ đi, bởi vì sau này mày còn phải dạy con mày những cái việc đó. Vâng. Hoặc là chưa bao giờ nói rằng là mày phải gọn gàng quần áo vào, không có thì sau này là mày ế vợ đó. Vâng. Mà chỉ cùng lắm là nghe thấy một câu trách yêu rằng là vứt đồ bừa bãi thế này rồi sau phải ế vợ thôi con ạ, ví dụ vậy. Vâng. Nhưng đó là một câu trách yêu chứ không hề có hàm ý rằng là sau này thật nếu như là bạn không cho quần áo vào máy giặt thì sau này bạn sẽ ế vợ. Vâng. Nghĩa là có rất là nhiều những cái thứ mà tạo nên cái mà ta gọi là nghệ thuật làm vợ. Thế nhưng rất khó có một cái không gian cũng như là những cái tri thức hoặc là những cái lời nhắc nhở để những người đàn ông nghĩ rằng là thực ra làm chồng cũng phải học. Vâng, quả thật Tú Nhân cũng rất đồng ý với cả chị Trang Hạ như vậy. Chúng ta rất là nghe xung quanh những cái câu nói rất là quen thuộc khi mà dạy những em bé gái, nhưng mà ít khi thấy các bạn trai được dạy dỗ như vậy, đúng không ạ? Khi mà còn đi học thì Tú Nhân thấy có duy nhất có một bạn trai có được bố dạy cho làm những cái công việc gọi là có thể nói là nội trợ, ví dụ như là nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng mà cái lời mà ông bố dạy cho người con trai của mình không phải là lớn lên con phải làm đi, không lớn lên ế vợ, mà là phải tập học làm đi, không lớn lên nếu như chẳng may không có vợ thì còn biết cách mà sống tự lập. Đấy, tức là không hề phải là giáo dục những bé trai là phải làm sao để sau này có thể hấp dẫn phụ nữ, mà cùng lắm mới chỉ đến cái ngưỡng là để ví dụ như hôm nào mà vợ đi vắng thì còn biết làm thế nào để tổ chức cuộc sống của mình. Đó, cho nên là hôm nay chúng ta bàn tới một cái vấn đề là nghệ thuật làm chồng. Thì không biết là có nhận được cái sự ủng hộ, cái sự đồng thuận của các bạn thính giả hay không. Chúng tôi rất mong ý kiến trao đổi của các bạn. Nếu như bản thân chúng tôi, những người làm chương trình đã đưa ra những ý kiến của mình rồi thì cũng rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp từ các bạn thính giả. Vậy còn thưa anh Trịnh Trung Hòa, nhà nghiên cứu Trịnh Trung Hòa, anh cũng bảo là anh rất là đồng thuận với việc là cần có nghệ thuật làm chồng, và bản thân anh cũng là một đức lang quân trong một gia đình, đúng không ạ? Một tế bào của xã hội. Vậy thì anh đã có một cái kinh nghiệm nào đó để bồi đắp cho mình cái nghệ thuật làm chồng chưa ạ? Tôi thấy là cái gì nó cũng có cái nguồn gốc sâu xa của nó. Vâng. Sở dĩ mà lâu nay chúng ta không đề cập tới cái nghệ thuật làm chồng là bởi vì có một thời trong quá khứ ấy, vâng, là cái người chồng, người đàn ông ấy, là nó không phải quan tâm đến cái công việc nội trợ. Vâng. Chúng ta từ lúc còn rất nhỏ tôi đã nghe câu là trai thì đọc sách ngâm thơ, đấy, gái thì canh cửi theo thùa, từ đời nào đời nào cũng đã quan niệm như thế rồi. Cho đến khi tôi lớn lên thì thấy đến cái thời chiến tranh ấy, thì đàn ông đi bộ đội thì ở nhà là tất cả mọi việc nào là mẹ già con nhỏ là vợ quán xuyến hết, mà chả có ai trách cái ông đàn ông ấy là không lo lắng gì gia đình, mà trái lại cái người đi bộ đội như thế là còn được thơ văn nhạc là ca ngợi người lính, và hoàn toàn là người đàn ông ấy là hoàn hảo. Đấy. Thế cho nên là một cái nếp nghĩ nó từ lâu rồi. Mà đến bây giờ thì tôi quan sát thì tôi thấy rằng là có lẽ theo tôi ấy, những gì mà tôi biết ấy, thì có lẽ là làm chồng thời nay là tôi thấy là khó hơn các cái thế hệ ông cha ta. Vâng. Ngày trước. Vâng. Tức là ở làm chồng ở cái thời mà người phụ nữ được giải phóng, họ cũng đi làm ở ngoài xã hội như là đâu. Thế bây giờ ông chồng lại cứ đùn hết cả việc gia đình cho vợ thì còn không ai ta chịu, mà như thế là bất bình đẳng. Cho nên là đã đến lúc mà như chị Tu Nhân mà Trang Hạ nói là phải huấn luyện cái người con trai biết làm người đàn ông ở trong cái gia đình, biết lo toan mọi việc ở trong nhà từ lúc nhỏ cơ. Từ lúc nhỏ, nếu không ấy thì cái này nó rất là nguy hại. Cho đến bây giờ tôi thấy là đến các nhà chơi ấy, thì chả thấy ai khoe là cái thằng con tôi nó thổi cơm giỏi lắm, hay là nó làm thức ăn ngon lắm, hay là nó giặt khéo lắm, chỉ khoe là con gái mình nó đỡ được khối việc đấy, nó làm mọi thứ. Chứ người ta vẫn đến bây giờ là vẫn quan niệm là con trai không phải làm những việc đó. À, tôi nhớ là có một cô em họ, cô ấy có một cậu con trai, cô ấy gửi đi du học ở nước ngoài, ở nhà một người họ hàng. Thế mà một thời gian sau là chính những người họ hàng đó gửi mail về nói là thôi, cô đem nó đi chỗ khác, ở chỗ khác rồi. Nhà tôi cũng có thằng con trai mà nó ở đây, nó lại theo con cô, nó chả làm gì cả, nó cứ học thôi. Đúng là con cô ngoan nhưng mà nó cứ chỉ biết học ở trong phòng, lúc nào dọn cơm xong thì gọi nó ra nó ăn xong rồi nó chả bao giờ nó rửa bát, nó đi về phòng nó học. Cho nên là mà ở bên đó thì thuê người giúp việc là rất là đắt, không phải ai cũng thuê được. Cho nên là ông ta chối quá, ông ta bảo là không thể nào mà nó hòa nhập được với gia đình ông ta, với con ông ta đấy, và nó lại còn làm ảnh hưởng cả tới con ông ta nữa. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là ở một cái nước còn nghèo như nước mình mà như vậy là đàn ông nếu như mà từ lúc nhỏ không được giáo dục cái mà tôi gọi là cái kỹ năng sống ấy, kỹ năng mềm ấy, là không có. Vâng. Thì như vậy là cái kỹ năng tự phục vụ không có. Cái cậu bé này là ông ta nói là nếu mà đến bữa mà người lớn đi vắng không ai thổi cơm thì nó mở tủ lạnh ra xem còn cái màu bánh mì hay cái gì đấy nó ăn qua quyết xong thôi, chả bao giờ nó đi nó làm cơm cả. Vâng. Cho nên là tôi cảm thấy là những cái người lớn lên, những cậu bé đó sẽ trở thành những người chồng, người cha trong gia đình. Chắc chắn là anh ta sẽ bị vợ kêu, chắc chắn là cái hạnh phúc gia đình đối với ta là khó khăn. Cho nên tôi cho rằng là cái việc quan tâm giáo dục con trai và sau này thì khi mà lấy vợ thì người vợ phải quan tâm đào tạo người chồng trở thành một người mà như mình mong muốn. Vâng. Từ nãy giờ thì chúng ta mới đề cập ở một khía cạnh của trong cuộc sống gia đình, tức là vấn đề là ở đây thì người đàn ông vẫn thiếu cái kỹ năng sống độc lập, phải không ạ, để có thể đóng góp vào công việc của gia đình, chứ chúng ta cũng chưa nâng tầm cao hơn. Và cái điều mà anh Hòa có nói, để anh chị Trung Hòa có đề cập tới trong cái ý kiến vừa rồi, đó là gì? Khi chúng ta ảnh hưởng một cái nếp nghĩ rất là từ thời xưa rồi, đúng không ạ, từ thời phong kiến rồi, là người đàn ông thì thường thường là để dành để mà nghĩ những cái công to việc lớn, còn những cái việc nhỏ mọn, những cái việc mà lo trang trí nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo hạnh phúc gia đình thì lại coi là việc nhỏ, và việc đó thì là dành cho người xây, đàn ông xây nhà mà xây tổ ấm, tức là cái người phụ nữ phải gánh vác. Và có lẽ là cái quan niệm đó cũng đang ảnh hưởng ở rất là nhiều gia đình, rất là nhiều người đàn ông vẫn có quan niệm như vậy. Giống như là một bạn thính giả có gửi câu hỏi tới chương trình như thế này. Và vợ chồng tôi cũng rất hay tranh luận với nhau. Chồng tôi nói là muốn giữ gìn gia đình thì em phải biết nghệ thuật làm vợ. Tôi nói là tại sao mỗi mình em, còn anh thì sao? Thì chồng tôi nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, gia đình như thế nào là do em. Tôi không chấp nhận điều ấy, nhưng anh nói anh đã làm việc lớn rồi, còn việc con, còn con cũng đi ganh tị với anh. Liệu lý do đó của chồng tôi có đúng không? Tại sao chồng tôi không đến cần đến nghệ thuật làm chồng và làm cha, chỉ lại để có tôi là cần về nghệ thuật làm vợ thôi? Có một cái câu nói dường như là rất quen thuộc trong các gia đình là anh đã làm việc lớn rồi, còn những cái việc còn con thì để cho vợ và em phải gánh vác đi. Thì đôi khi là chúng ta định nghĩa thế nào là việc lớn và thế nào là việc còn con ạ? Chị Trang Hạ. Đúng là Trang Hạ nghĩ rằng là có lẽ chúng ta phải định nghĩa lại cái sự lớn và nhỏ trong gia đình ạ. Vâng. Bởi vì thật sự là trong gia đình là không có việc gì lớn và không có việc gì nhỏ cả. Vâng. Bởi vì tất cả mọi việc anh không làm thì nó đều là việc lớn hết. Và còn những cái việc mà anh làm thì nó đều là việc nên làm và nên chia sẻ. Và Trang Hạ cho rằng là nếu như là chia theo đầu việc á, thì nó sẽ dẫn tới hai tình trạng. Một là dồn nhiều việc cho người này, lấy một cái danh nghĩa nào đó và dồn nhiều việc cho người này và người kia thì trốn việc. Hoặc là việc thứ hai là sẽ hiện ra hiện tượng là có bằng, tức là tôi làm cái này thì anh phải làm cái kia. Vâng. Cả hai điều đó đều không dẫn chúng ta đi tới một cái hạnh phúc và sự hài hòa ở trong đời sống và thu xếp ổn. Mà Trang Hạ nghĩ là chúng ta nên đừng chia lớn nhỏ mà hãy chia theo thời gian. Ví dụ như là một ngày em chăm sóc nhà, việc nhà 2 tiếng thì anh cũng có thể là trong lúc đó thì cũng để ý đỡ đần cho em một chút nào đó trong vòng 2 tiếng đó chẳng hạn, thì chúng ta làm thì cùng làm, nghỉ thì cùng nghỉ. Đó là cái suy nghĩ riêng của Trang Hạ thôi ạ. Bởi vì Trang Hạ cũng tin rằng là trong nhà thì không có việc lớn và không có việc nhỏ. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa là vậy thì cái vai trò của người đàn ông như thế nào trong để xây dựng cái tổ ấm á. Thì Trang Hạ mới nhớ là không rõ là cách đây khoảng 30 năm thì Trang Hạ có đọc một cái chuyện ngắn nào đó trong viết trong thời 30-45 và mô tả một cái gia đình cũ của Hà Nội. Vâng. Một cái gia đình cơ bản đó là người đàn ông chỉ có cứ bưng nước rót thôi, bởi vì có ba bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì rất là quán xuyến, đảm đang, buôn bán giỏi, và kinh tế gia đình là dựa vào bà vợ lớn. Bà vợ hai được lấy về là gì? Đẻ con, chăm sóc người già, bố mẹ chồng, và chăm sóc các lũ trẻ con nhỏ và nấu cơm trong bếp. Và người đàn ông đó còn cưới thêm một cô đầu nữa. Vâng. Bởi vì cô đầu đó sẽ là người mà đảm nhận cái phần coi như là thú vui trong gia đình cho người đàn ông đó, tức là gì, ca hát này rồi thanh sắc rồi những cái điều gì đó, trà nước vân vân. Thì cái cảm nhận đó làm cho Trang Hạ cũng tin rằng giống như anh chị Trung Hòa vừa nói, làm đàn ông ngày càng khó, bởi vì ngày nay chúng ta hoàn toàn không thể vắt chân chữ ngũ và cơm mưng nước rót được. Rồi. Và chỉ 10 năm nữa thôi thì điều đó càng không thể xảy ra, bởi vì chỉ chừng 10-15 năm nữa thôi thì Việt Nam sẽ ế khoảng chừng hơn 3 triệu đàn ông. Cái sức cạnh tranh của chúng ta càng lớn hơn, và nếu như anh thật sự không nắm được cái nghệ thuật làm chồng và thậm chí cái cách chăm sóc cái người phụ nữ mà anh yêu thương thì rất dễ có khả năng là anh không giữ được cái người anh yêu ở bên cạnh anh nữa. Vâng. Vậy thì rõ ràng là nói đến nghệ thuật làm chồng nó cũng không xa vời lắm đâu. Nhưng quay lại cái câu chuyện của hai vợ chồng này thì Trang Hạ nghĩ rằng là khó có câu trả lời nếu như chúng ta chỉ tranh luận với nhau. Vâng. Mà chắc là phải rủ rỉ tâm tình hoặc thậm chí là dùng những cái cách tác động uyển chuyển khác để tìm lấy một đáp án phù hợp nhất. Vâng. Bởi vì cái mâu thuẫn này thì cũng nảy sinh ở rất là nhiều gia đình phải không ạ? Bởi vì người vợ sẽ bảo tại sao anh không tham gia công việc gia đình cùng với em, còn người chồng thì lấy cớ rằng đấy là những cái việc quá nhỏ mọn mà anh không cần phải tham gia, mà anh phải làm những cái việc lớn cơ. Và sau đó thì họ sẽ tranh luận với nhau là thế nào là việc lớn và thế nào là việc nhỏ. Nhưng mà tự nhiên cũng đang chú ý tới một chi tiết mà chị Trang Hạ có đề cập, tức là nó sẽ xảy ra cái trường hợp, tức là một là một cái công việc thì dồn quá nhiều sang một người phụ nữ hoặc đàn ông, như trong trường hợp gia đình này đúng không ạ, là người phụ nữ gánh vác hết gia đình. Nhưng mà còn một trường hợp nữ khác xảy ra thì quả thật là chúng ta cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi mà cào bằng, ví dụ như là em nấu cơm thì anh rửa bát, và em quét nhà thì anh đổ rác, em mắc màn thì anh gấp màn, thì quả thật nó rất là trẻ con phải không ạ, mà nó cũng không thể đem lại cho cái sự gắn bó trong gia đình cả, mà tự dưng chúng ta sẽ cảm giác như là cái công việc đó là nghĩa vụ. Thế bây giờ chúng ta đang bàn thấy một cái trên một cái bậc cao hơn, đó là nghệ thuật làm chồng. Bởi vì nếu như chúng ta nói tới là nghệ thuật làm vợ, trong đó nó còn bao hàm không chỉ là công dung ngôn hạnh của người phụ nữ để chăm lo cho gia đình đúng không ạ, mà còn là có một cái phần nào đó để thể hiện cái sự nữ tính, để người ta giữ gìn tình yêu, giữ gìn tổ ấm, giữ gìn người chồng của mình luôn luôn yêu thương mình. Thì ngược lại, ở trong cái phần mà như chị Trang Hạ nói, nếu như không cẩn thận thì năm nữa, khi mà tỷ lệ trẻ em nam cứ 110/100 trẻ em nam nữ phải không ạ, thì chắc chắn là đâu đó ông sẽ ế vợ. Thế họ phải làm thế nào để họ còn giữ được cái người phụ nữ ở bên họ? Vậy cái nghệ thuật ở đây là gì? Tức là anh phải biết cách hành xử trong gia đình như thế nào, chứ không phải là để chứng chỉ đơn thuần là chia công việc, gánh vác công việc gia đình trong, cùng với người phụ nữ, đúng không ạ? Thế nếu như mà nói trên, nếu như mà bây giờ Tú Nhân sẽ hỏi, bởi vì trong phòng thu có hai vị khách mời, một là nam một là nữ, theo chị Trang Hạ hoặc là theo anh chị Trung Hòa thì cái nghệ thuật ở đây nó là bao hàm cái yếu tố nào, chị Trang Hạ có thể nói được không ạ? Nếu như theo ý kiến chủ quan của chị, để người đàn ông, ví dụ người chồng của chị chẳng hạn, để giữ được cái ngọn lửa yêu thương mà chị luôn luôn cảm thấy là muốn gắn bó, muốn được sẻ chia với chồng chị. Cái đầu tiên Trang Hạ phải khẳng định là không có một đáp án chung cho mọi cặp vợ chồng. Vâng. Bởi vì cái điều mà tôi làm rất là hiệu quả và tôi nâng nó lên thành nghệ thuật trong gia đình tôi thì có lẽ nó sẽ thất bại ở gia đình bạn. Vâng. Cho nên chúng ta chỉ nói đến cái mức độ tương đối của nó thôi ạ. Và cái điều thứ hai là có một, nhưng mà có một cái chi tiết chung là chắc chắn là phải hiểu người bạn đời của mình, hiểu cả cá tính và hiểu cả tính nết, thậm chí là cái hiểu cả cái phản ứng của nhau. Vâng. Để sau đó mới tìm ra được một cái giải pháp tốt đẹp ạ. Ví dụ như là Trang Hạ thì ví dụ như là mình đã không nấu cơm thì về chắc chắn là ông ấy nấu dở thế nào mình cũng phải khen hôm ngon quá, hoặc hôm nay thật là may mắn, hoặc là nói những cái chuyện gì thật hay, thật hài hước ở vâng. ngoài đường trong lúc mà mình ăn cơm, chứ không phải là lôi những cái chuyện là phàn nàn hoặc là kêu ca hoặc là than thở mang về nhà. Thì ông xã cũng vậy, nếu như là ông đi uống bia về và thấy mình đang nấu cơm và ông ấy biết là mình mặt mình bắt đầu chuẩn bị xị xuống thì ông sẽ phải lao tới và ông sẽ phải ôm lấy mình thơm khoảng độ 3-4 cái chẳng hạn, hoặc là 5-6 cái, và sau đó nói rằng là ôi dồi ôi anh cứ nóng ruột về chẳng hạn, và không biết là hôm nay bà xã cho anh ăn cái gì. Thì đó là một cái giải pháp rất là tốt ở trong gia đình Trang Hạ. Còn trong gia đình bạn thì Trang Hạ nghĩ rằng là nếu như là bạn không ở riêng chẳng hạn, hoặc là bạn có mọi người thân khác trong gia đình, thì có thể là uyển chuyển, có thể là thương thảo uyển chuyển qua mọi người khác, hoặc một cách đơn giản thôi là hãy khen hoặc là hãy cảm ơn người bạn đời nhiều lần một chút. Vâng. Thì Trang Hạ nghĩ rằng là dần dần cũng sẽ tìm được cái tiếng nói chung. Vâng, đó là một trong những cái một chi tiết, đúng không ạ? Bởi vì như chị Trang Hạ nói thì Tú Nhân cũng thấy rất là đồng ý. Có nghĩa là gì? Cái việc mà mỗi gia đình thì có một cái hoàn cảnh khác nhau để chúng ta có thể phát huy được cái nghệ thuật làm chồng hay là nghệ thuật làm vợ của mình. Nhưng mà đúng là điều cơ bản xuất phát là gì? Chúng ta phải luôn luôn mong mỏi là sẽ hiểu người bạn đời của mình và sẽ làm cho người đó hạnh phúc, phải không ạ? Thì mình sẽ tìm ra cách để mình động viên và mình sẽ khiến cho người đó hạnh phúc, cảm thấy yêu thương mình hơn. Bởi vì Tú Nhân có một câu hỏi, nhận được câu hỏi thế này: người chồng, người đàn ông này cứ băn khoăn là làm sao để mình có thể làm một người chồng tốt. Mời anh chị cùng lắng nghe. Tôi là một người đàn ông gia trưởng, mọi thứ tôi cho là đúng thì vợ và mọi người nhất nhất phải nghe theo. Tôi đã từng có thời gian đánh vợ, suýt nữa thôi là tôi đánh mất hạnh phúc của mình. Giờ tôi đã hiểu muốn gìn giữ gia đình thì phải có sự tôn trọng ý kiến của nhau. Nhưng vợ tôi nói chỉ thế thôi chưa đủ. Tôi không biết phải làm thế nào để trở thành người chồng tốt. Xin các chuyên gia cho tôi lời khuyên. Đấy, vâng, anh này thì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều. Có nghĩa là gì? Theo anh ý là phải tôn trọng ý kiến của nhau. Thế nhưng người vợ vẫn bảo là thế thôi chưa đủ. Theo anh Hòa thì anh sẽ khuyên người đàn ông là như thế nào ạ? Tôi thấy là cái người đàn ông mà tự băn khoăn về cái việc là làm thế nào để cho nó thành người chồng tốt thì tôi thấy là rất là đáng quý ở trong cái xã hội của chúng ta hiện nay. Vâng. Có được một người đàn ông mà tự thấy mình còn nhiều cái chưa hài lòng vợ và muốn làm nhưng mà chỉ không biết là làm thế nào. Đấy, thì tôi thấy là cái điều đó là rất đáng quý. Và cái với người đàn ông như này thì người vợ ấy, nếu mà khéo đào tạo, vì anh ấy đã có cái nhiệt tình như thế rồi, bây giờ chỉ còn có là bắt tay chỉ việc là sẽ thành công thôi. Thì yeah. như vậy là tôi thấy này, như tôi nói, đa số con trai lớn lên là không được cha mẹ dạy dỗ cái kỹ năng nội trợ. Vâng. Cho nên rằng tôi góp ý với chị em là chị em hãy coi cái người chồng mà mình lấy ấy như là một cái nguyên liệu thô thôi. Thế bây giờ nó thành cái gì thì là do mình nặn, mình gọt rũa, mình đào tạo. Vâng. Thế mà chỉ sợ cái người mà mình hướng dẫn mình, họ lại chối bỏ cái việc ấy thì mới khó, chứ còn như cái anh này là quá thuận lợi rồi này. Đấy, và huấn luyện được. Tôi đã từng nghe có chị em bảo là ôi giời, huấn luyện nói gì dễ chứ khó lắm, vì đàn ông nữa họ làm thì chả thà mình làm dốt hơn. Đấy, gò mãi ông ấy vào bếp, ông ấy thổi được bữa cơm thì sau đó mình dọn thì cái công nó mệt hơn là cái công mình đi thử cơm. Đấy, thế thì tôi thấy là có những chị rất là bi quan về cái việc mà huấn luyện chồng. Theo tôi thì tôi góp ý với các chị là huấn luyện được hết. Đến cái con khỉ ở rạp xiếc mà người ta còn huấn luyện được ấy, nó còn biết gánh nước này, nó còn biết này, đi xe đạp. Vâng, một cái sự so sánh tí dỏm đấy ạ. Chỉ có điều là tôi chắc rằng không phải ai cũng dạy được khỉ, mà phải là những nghệ sĩ xiếc, những người dạy thú có kinh nghiệm họ mới dạy được. Thế thì bây giờ ta phải tìm hiểu xem là làm thế nào để huấn luyện được chồng. Theo thiền ý của tôi thấy là có lẽ là họ cứ thưởng khỉ. Đấy, thì họ hướng dẫn làm cái gì nó làm được, là họ có cái thứ kẹo bánh gì mà nó thích ăn ấy, nó họ thưởng luôn ấy. Tôi thấy những người dạy thú họ đều có một cái túi thức ăn từ con hải cẩu cho đến con voi ấy, họ đều cứ thưởng như thế là nó làm được hết. Cho nên là tôi cho rằng là như chị Tú Nhân vừa nói nãy, tôi rất đồng ý là người phụ nữ phải khen động viên, chứ còn người đàn ông đã vụng về thì chớ lại mới làm mà cứ bị chê mãi thì chán. Không thiết làm nữa. Tôi đã có một anh bạn là anh ấy lừa cái lúc vợ đi về quê ngoại 3 ngày. Anh ở nhà, anh ấy đã âm mưu từ trước rồi. Đến khi vợ đi vắng ở nhà, ông ấy nội thất lại, dọn dẹp kê lại. Và anh ta cho rằng là mình có con mắt thẩm mỹ mà vợ ở nhà mà mình kê là bà ấy không nghe, cho nên lừa đi vắng kê. Đến khi vợ về, tình hình xảy ra thế nào đó. Chị vợ xa sầm mặt mày, ai bảo anh làm như này, anh kê này nó bất hợp lý, chả ai nào, thôi anh kê lại hộ em đi. Thế là ông ta phải hùng hục kê lại, và ông ta ngồi ông ta rút ra kinh nghiệm là lần sau đừng có dại mà làm, chả bao giờ được khen mà lại còn chê thêm. Cho nên là ở đây có lẽ là chúng ta nên bàn thêm về cái cách là người phụ nữ làm thế nào để mà đào tạo được cái người chồng mong muốn. Chứ còn lấy về mà như cái người mà đàn ông mà mình mong muốn là ít khi mà có đấy. Vâng. Đấy mà phải có đào tạo, có hướng dẫn. Thế là như anh chị Trung Hòa vừa nói thì Tú Nhân thấy là cái sự nghiệp làm vợ có lẽ lại thêm phần vất vả đối với trẻ em phụ nữ. Bởi vì là bây giờ thì do là khi từ bé các bé trai đã không được giáo dục như thế nào để có thể trở thành một người chồng tốt, cho nên thiếu hẳn một cái kỹ năng sống như vậy, đúng không ạ? Thế là khi mà về sống với nhau là người vợ không những là phải đào tạo cho người đàn ông, cho người chồng của mình cách làm sao để anh ý trở thành một người chồng mà biết tham gia công việc trong gia đình, sau đó thì lại nâng lên tầm nghệ thuật để làm sao anh ấy biết giữ gìn và biết chia sẻ cùng với người vợ. Thế đâm ra là rất là vất vả, phải không ạ? Nếu như mà như anh, những ý kiến của anh Hòa vừa mới nói thì Tú Nhân thấy có một chi tiết mà chị ít phút trước thì chị Trang Hạ cũng đã đề cập tới, nó là đừng có tiết kiệm những lời khen. Và có lẽ là không chỉ là đối với phụ đàn ông hay phụ nữ, mà tất cả chúng ta đều cảm thấy là mình happy hơn, mình sẽ có nhiệt huyết hơn khi mà có những cái lời khen, phải không ạ? Thế có lẽ là lời khuyên đầu tiên là đối với khi mà người đàn ông của mình, người chồng của mình còn vụng về thì chúng ta hãy cố gắng khen để động viên cho họ có thể phát huy hơn cái mong muốn của họ là làm một người chồng tốt, phải không ạ? Trở lại với cái câu chuyện mà người đàn ông này vừa mới hỏi là làm sao tôi không biết làm thế nào để trở thành người chồng tốt khi mà vợ tôi cứ chê bai tôi, thì có lẽ lời khuyên đầu tiên mà qua những cái phần gợi ý của anh chị Trung Hòa thì Tú Nhân thấy là có lẽ anh ấy phải trực tiếp nói với người vợ rằng là anh không biết làm đâu, có lẽ là em nên cầm tay chỉ việc cho anh dần dần cho anh quen. Có đúng không ạ? Chị nói rất đúng, là có một cái thực tế là có những người đàn ông, vì tôi cũng là đàn ông, tôi hay có những bạn đàn ông họ chia sẻ với tôi thì tôi mới biết. Tức là có những anh cũng muốn thấy vợ vất vả quá, cũng muốn đỡ, nhưng mà thực ra là do họ không làm, cho nó không biết là làm cái gì. Không phải mọi người ạ. Vâng. Nếu mà người vợ mà chỉ nói chung chung là anh động tay động chân một tí đi, đừng có cứ nằm ườn nha như thế, nhưng mà thực ra cái anh này không biết là làm cái gì. Cho nên tôi nếu có thể góp ý với các chị thì tôi góp ý như này: với đàn ông là phụ nữ nên chỉ việc cụ thể. Thí dụ anh lau hộ em cái nhà, anh tưới hộ em những cái cây ở trên tầng sân thượng đi, anh phơi quần áo ở trong máy giặt ra, thì cái những việc cụ thể như thế lúc đầu nó phải thế. Và cái đó cũng không cần phải lâu đâu, nó chỉ qua độ 5-7 lần là người ta sẽ biết là có những cái việc gì chưa làm. Chứ còn nếu mà cứ ca thán chung chung như thế thì là nó đến cái kết quả là mà vẫn không ăn thua mà lại cãi nhau. Vâng. Mà lại mất đoàn kết. Vâng. Vâng. Thế lời khuyên đầu tiên cho người đàn ông này là anh ấy nên nói chị, nếu mà anh không biết làm thế nào cho tốt thì anh cứ mạnh dạn. bộc lộ ra với cả người vợ của mình là bây giờ thì theo em anh làm như thế nào để đúng cho rồi. Nó tốt hơn phải không ạ? Em cho anh biết cụ thể cái việc là bây giờ anh cần phải làm cái gì. Nên thì anh ta sẽ làm được đấy. Vâng, thế còn chị Trang Hạ, chị có lời khuyên gì không ạ? À có ạ, Trang Hạ thì rất muốn trò chuyện với anh và nói rằng là giá như là anh đi cùng vợ đến gặp anh Hòa hoặc là một cái tư vấn nào đó thì sẽ tốt hơn là anh đi một mình. Vâng. Và đó là một cái kiến nghị chung cho tất cả những cặp đôi mà thật sự là muốn thay đổi, muốn tốt hơn, muốn hạnh phúc hơn. Vâng. Bởi vì là hạnh phúc trong gia đình thì nó đến từ hai phía, nó là một vấn đề của cả hai, chứ nó không phải chỉ một có một người cố gắng là đủ. Nên giá như là Trang Hạ được trò chuyện với chị vợ thì Trang Hạ thích nói chuyện với chị vợ hơn ạ. Và Trang Hạ sẽ nói rằng là anh xã của chị thì đã có được hai thứ rất là đáng quý, đó là yêu thương và hiểu biết. Và bởi vì yêu thương và hiểu biết anh mới tâm sự những cái điều này và tìm tới chúng tôi. Nhưng để biến những cái điều đó nó trở thành là một cái chất liệu tốt cho hạnh phúc gia đình thì nó rất là cần ở chị. Bởi vì đơn giản là như anh chị Trung Hòa vừa nói rằng là chúng ta phải cầm tay chỉ việc hoặc nói. Nhưng có một cái điều rất dễ xảy ra như thế này ạ. Chúng ta không phân biệt được là đây là sai hay là nhờ. Đây là bà vợ sai mình hay là bà vợ nhờ mình. Mà rõ ràng là tất cả mọi người chúng ta, dù là vợ hay chồng, người đều thích là người nửa kia của mình nhờ, chứ không phải là sai mình. Đúng vâng, không ạ? Một yếu tố nên, tâm lý. Vâng. Và rõ ràng là anh đi đón con đi thì ông xã không biết rằng là đấy là vợ sai mình làm hay đấy là vợ nhờ mình đón hộ. Thì nó chỉ khác biệt ở một chỗ duy nhất thôi, đó là cái sắc thái và thái độ và cái tình cảm trong câu nói đó và cái cách mà bạn đưa ra cái thông điệp cho ông xã hiểu. Thì Trang Hạ rất muốn là chúng ta nhờ nhau trong cuộc sống thì sẽ tốt hơn là chúng ta sai nhau. Thế nhưng mà để nhờ nhau thì rõ ràng là phải có thể là chúng ta sẽ nói một cách uyển chuyển nhẹ nhàng hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ có thể là đừng gộc lốc và nói một cách rành mạch, cụ thể, chính xác, nhưng mà cũng nói rõ rằng là những cái khó khăn và những cái thuận lợi nếu như là mình được người bạn đời giúp, thì đó là một trong cái những cái mấu chốt ấy, mà cái việc nhờ nó sẽ có hiệu quả rất tốt hơn là bạn sai. Bởi thực ra cũng như nhau mà, cũng là bạn đề nghị ông xã giúp bạn làm một việc gì đó trong gia đình và cùng tham gia vào cái việc giữ lửa cho tổ ấm. Vâng, như vậy là sau những ý kiến của chị Trang Hạ thì Tú Nhân lại rút ra thêm một chi tiết nữa. Tức là bên cạnh là việc chúng ta cần có lời khen trong cuộc sống để vợ chồng có thể là gần gũi nhau hơn, thì một phần nữa là cả cái nghệ thuật giao tiếp giữa vợ và chồng nữa. Chúng ta vẫn thấy rằng là nếu như ra ngoài chúng ta phải cẩn thận lời ăn tiếng nói với sếp, với đồng nghiệp, với bạn bè xung quanh. Nhưng đôi khi là về đến gia đình thì chúng ta lại buông thả trong cách giao tiếp. Và đôi khi là cái lời nói đó lại khiến cho mất lòng chính cái người bạn đời của mình, cái người thân thiết nhất với mình, phải không ạ? Tại vì chị Trang Hạ vừa ví dụ là thay vì sai là anh đi đón con đi thì người vợ nói là anh đón con hộ em. Thế nhưng mà Tư Nhân thử hỏi lại là nếu như trong tâm lý người phụ nữ cho rằng đấy là việc của chung, của cả anh cả tôi đều có trách nhiệm trong gia đình, vậy tại sao lại cứ phải anh đi đón con hộ em? Thế dường như chúng ta dễ, người vợ sẽ bảo là à đấy là việc của em, bây giờ em lại phải nhờ anh làm, vậy là anh là chỉ là khách trong gia đình thôi à? Tôi cho rằng là cái cách nói là hộ em ấy mà, vâng, nó có cội nguồn từ ngày xưa, là người ta quan niệm tất cả việc ấy là của phụ nữ, đàn ông không phải làm, cho nên bây giờ làm là làm hộ, chứ thực ra là không phải là làm hộ. Đấy, hay là cứ nói là giúp đỡ vợ đi, giúp đỡ gì, thí dụ như là thổi cơm nhớ hai người cùng ăn chứ có phải là một mình vợ ăn đâu. Như vậy là anh thổi cơm là cái việc cũng là của anh nhé, lau nhà nó sạch thì anh cũng ở đấy ý, thì là mình có ai giúp ai. Cho nên cái ở có lẽ là ở đàn ông ở nước ta thì là phụ nữ là cứ phải nói là anh giúp em hay là anh hộ em. Thực ra thì cái việc này là... chứ thực ra thì tôi cho là nếu mà nói sòng phẳng ra là một người đàn ông, tôi thấy rằng là cái việc của cả hai người. Thế bây giờ giả dụ anh ở với không phải với vợ mà anh ở với một anh bạn nam nữa thì có ai giúp ai không? Hai người cùng thổi cơm mới có cái man gì lại làm gì có ai giúp ai. Rõ ràng là vâng, thế nếu như vậy cách nói như thế là nói cho nó khéo vì nó lựa theo cái truyền thống của người đàn ông Việt Nam. Thế thì trong trường hợp mà như chị Trang Hạ đưa ra là gì, đón con chẳng hạn, thì theo anh chị Trung Hòa thì người vợ nên nói như thế nào, có nên nói là anh đi đón con hộ em không? Vâng, tôi thấy là cái việc thí dụ như cái việc đón con, vừa nãy tôi có nói cái việc là phụ nữ phải chỉ từng việc cụ thể. Bây giờ tôi đưa ra thêm một cái bí quyết nữa mà mách nhỏ với chị em là này. Đàn ông, đa số đàn ông mà chúng tôi khảo sát ấy, họ đều kêu là vợ nói nhiều, u cả tai rứt cả đầu. Cho nên cái mệnh lệnh của phụ nữ ấy, đối với đàn ông làm sao càng ngắn càng tốt. Đấy. Vâng. Đừng có nói dài. Thí dụ cái việc đón con nhé, thì nếu mà nói là anh đi đón con hộ em chẳng hạn, đấy nói cho nó mềm mỏng đấy, thế là đàn ông đi thôi. Chứ bây giờ nếu mà nói cái kiểu này khổ quá đi mất, bao nhiêu là việc mình làm không hết việc, mà ông ấy cứ nằm ông ấy xem một tuyến thế kia, ông làm ơn ông động tay động chân, ông đi đón nó về không thì rồi ấy. Anh Trịnh Trung Hòa thân mến, cái kiểu nói của phụ nữ là có nhiều người là nói nó dài lắm thế, nhưng mà tôi nhận thấy rằng là bây giờ hiện tại là đang nói về nghệ thuật làm chồng, nhưng mà từ nãy giờ anh Hòa toàn xoay trở lại là nghệ thuật làm vợ thôi ạ. Tức là nói làm sao để cho các ông ấy lắng nghe, nói cho làm sao để cho các ông ấy làm, là cuối cùng chúng ta lại đang xoay về nghệ thuật làm vợ đây anh Hòa. Mà các chị mà nói dài như thế rất dễ là nói đông rồi, đi đâu cơ. Ông nghe một lô dài như thế biết là đi đâu rồi. Cho nên là nói ngắn thôi thì là cái mệnh lệnh nó cụ thể và đàn ông người ta có thể làm được luôn. Vâng. Đấy, thế thì cái này là cái điều mà tôi thấy là đa số đàn ông là đều mong muốn như thế. Vâng. Thế là nếu như qua những lời khuyên của anh Trịnh Trung Hòa thì tôi nhân có thể tóm lại thế này, tức là bây giờ để có thể có được nghệ thuật làm chồng thì những người phụ nữ hãy chú ý làm sao cố gắng để giáo dục và để giúp chồng mình nhận thức được cái nghệ thuật làm chồng. Như vậy là người phụ nữ lại cần cái kỹ năng, tức là phải trau dồi hơn cái nghệ thuật làm vợ của mình đấy ạ. Hay không ạ? Vâng. Vâng, nói vui một chút như vậy. Còn với người đàn ông mà vẫn đang băn khoăn là làm sao tôi làm thế nào để trở thành người chồng tốt, vâng, một lần nữa thì cũng như giống như hai vị khách mời đã nói thì tù nhân cảm thấy là anh, bản thân anh đã có ý thức như vậy rồi thì chắc chắn anh sẽ có cơ hội để trở thành người chồng tốt hơn, phải không ạ? Chỉ đơn giản là nếu như anh cảm thấy mà mình không biết thế làm thế nào thì trước khi hỏi chuyên gia, anh có thể hỏi trực tiếp người vợ của mình, chuyên gia gần gũi với mình nhất, là anh làm thế nào để trở thành người chồng tốt, làm thế nào để em hài lòng, phải không ạ? Nếu và mà tất anh nhiên không biết làm cái gì nhá. Mà vâng, thực tế là có những anh như thế thật, thì cái câu mà tôi thấy là có thể sử dụng là: anh thấy em vất vả quá, tay nào nêu người mà anh thì muốn giúp em mà không biết là cái gì, em có thể là bảo anh được không? Thì tôi nghĩ là vợ sẽ bảo là anh đi ra mua mấy cái bánh mì, hay là đi đón con, hay đi phơi quần áo, là nó sẽ cụ thể ngay. Vâng. Cho nên là để trả lời cái câu mà anh ấy hỏi là tôi muốn giúp vợ nhưng tôi không biết làm thế nào, để là có thể gợi ý cho người vợ như thế. Vâng. Đấy, thì người ta sẽ đưa ra những cái khẩu lệnh cụ hoặc thể. Hoặc là cũng đơn giản là em yêu, hôm nay thì anh cũng khá là rảnh rỗi, em muốn anh làm gì, phải không ạ? Đấy. Vâng. Thì là sẽ có lệnh ngay thôi. Vâng. Bên cạnh những lời khuyên của các chuyên gia trong chương trình thì thưa với các đấng mày râu, các đấng ông chồng, các bạn cũng có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn phí dành cho nam giới về các vấn đề trong gia đình, đặc biệt là mâu thuẫn gia đình, và hơn thế nữa là có thể cùng bàn thảo với các chuyên gia về nghệ thuật sống trong gia đình. Số điện thoại để các bạn có thể gọi đến là 0437759330, và thời gian để các chuyên gia có thể trò chuyện của các bạn thì có rất là dồi dào thời gian, là từ 8 giờ cho đến 21 giờ hàng ngày. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái trường hợp khác, và Tú Nhân cũng rất muốn sẽ nhận được thêm cái sự trao đổi của các bạn trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là nghệ thuật làm chồng. Và từ nãy giờ sau những cái lời tư vấn của các vị chuyên gia thì Tú Nhân cũng rất là cố gắng làm sao có thể rút ra được những cái chi tiết ngắn gọn nhất để chúng ta có thể tổng kết làm sao để có thể nâng cao hơn nữa nghệ thuật làm chồng trong gia đình. Và bây giờ thì chúng tôi có thấy một cuộc kết nối của một bạn thính giả đã gọi tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện với vị thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, xin chào chương trình. Vâng ạ, rất là vui được trò chuyện cùng với anh trong chủ đề ngày hôm nay, và quả thật là đã nhận được một cái cuộc điện thoại của một thính giả nam, thì tôi nhân nghĩ rằng mọi người, các đấng mày râu cũng rất là quan tâm tới nghệ thuật làm chồng, phải không ạ? Và ý kiến của anh thì như thế nào ạ anh? Vâng, ý kiến của tôi là tôi cũng theo dõi được một thời gian ngắn các anh chị trò chuyện rồi. Vâng. Đấy, thì tôi cũng có nghe thì có một đoạn là chị Trang Hạ nói là trong gia đình không có một việc gì lớn và không có một việc gì nhỏ, thì là tôi chưa đồng tình với cái việc đó. Vậy ạ. Thế vâng, theo anh thì có nghĩa là có thể chia việc lớn với việc nhỏ trong gia đình, phải không ạ? Và theo quan niệm của anh thì như thế nào ạ? Theo quan niệm của tôi ấy, thì để hình thành một gia đình thì cũng phải có những cái việc lớn và việc nhỏ. Tất cả các việc đều quan trọng. Vâng. Quan trọng thôi, tất cả các việc đều quan trọng, rửa bát nấu cơm cũng rất quan trọng. Vâng. Nhưng những việc nhỏ đó không phải việc lớn. Đấy, thế còn việc lớn là để gây dựng gia đình một cái việc nó hệ trọng. Ví dụ như mình xây dựng gia đình ở riêng thì chưa có một cái gì cả, thế mình cũng phải cố gắng làm cái gì đó đấy, thì nó mới là việc lớn đấy. Thế như chị Trang Hạ nói là phân tích là không có một cái việc gì lớn và không có việc gì nhỏ cả, thì tôi cũng không đồng tình về cái quan điểm đó đấy. Thế rồi thì tôi cũng nghe anh Hòa cũng phân tích về đàn ông thời chiến tranh, vợ ở nhà rồi thì đi chiến tranh thì đều được sáng tác bài hát vân vân. Theo quan điểm của tôi thì thời nay nó hoàn toàn khác. Thì tất nhiên là đàn ông thì thời sống theo thời nào thì cũng phải theo thời đó. Thế còn tôi vẫn có quan điểm là chúng ta là bị ảnh hưởng về nền phong kiến nó nhiều năm quá, thì mình chưa thể xóa bỏ ngay một sớm một chiều được đấy. Thế còn bây giờ cái nghệ thuật làm chồng thì tôi cũng hiểu. Vâng. Đôi khi tôi cũng có cảm giác là các anh các chị trao đổi là cũng thiên về chị em là đòi hỏi hơi cao. Vâng, anh cho rằng là bây giờ chúng tôi vẫn đang đòi quyền cho phụ nữ nhiều quá phải không ạ? Tức là không phải nhiều quá nhưng mà đòi hỏi hơi cao trong một thời điểm. Vâng. Bây giờ mình phải nói là cái nền tảng lịch sử của chúng ta là phong kiến hàng vài nghìn năm rồi. Mà bây giờ chúng ta chỉ có mới có 1-20 năm đổ về đây là mới tháo gỡ được thôi. Vâng. Mà chúng ta lại đòi hỏi nó nhanh và cao như thế thì thực ra là đó là một cái điều rất là khó khăn đối với đàn ông chúng tôi. Vâng. Đấy. Như vậy là bản thân bản thân anh thì cũng đang cũng có ý thức rằng làm sao để có thể xoay chuyển những cái gì còn gọi là tiêu cực của quá khứ để lại phải không ạ? Để trở thành một người chồng và nâng cao cái nghệ thuật làm chồng của mình phải không ạ? Đấy, thì ta phải lương cao từng bước và ta đòi hỏi cũng từng bước thôi thì nó sẽ đạt được ở cái mục tiêu nó tốt hơn. Vâng. Chứ đòi hỏi một lúc nó cao quá thì tự nhiên cái mục tiêu đó nó thành mâu thuẫn và rất là khó. Có thể dẫn tới cái rạn nứt trong gia đình từ cái sự đòi hỏi cao quá của người phụ nữ phải không ạ? Có thể dẫn đến cái rạn nứt gia đình và xã hội đấy. Vâng. Ví dụ như là xã hội cũng ra một cái luật từng bước để bảo vệ cái quyền phụ nữ như thế nào đó cho phù hợp từng bước từng bước, chứ đánh dịch một cái thì thực ra đàn ông cũng rất là khó ứng xử. Vâng. Đấy. Như vậy là người phụ nữ cần phải bao dung hơn một chút phải không ạ? Đối với chồng của mình phải không anh? Vâng, anh thân mến, khi vừa rồi thì anh cũng có nói là anh không đồng ý với cả chị Trang Hạ khi mà phân tích cái việc lớn việc nhỏ trong gia đình, thì có lẽ là với cái ý kiến này tôi nhân nghĩ là anh nên trò chuyện trực tiếp với chị Trang Hạ để xem có lẽ sẽ hiểu hơn cái ý của chị Trang Hạ trong cái câu chuyện này. Vâng, tôi thì rất cảm ơn anh bởi vì anh có nói một câu rất quan trọng ạ. Quan trọng nhất của cả chương trình ngày hôm nay đó là tất cả mọi việc trong nhà thì mọi việc đều quan trọng. Đúng. Chắc hạn nghĩ rằng là đó là một cái quan điểm của một người đàn ông cực kỳ tiến bộ ạ. Và thật sự là tiến bộ hơn rất nhiều những cái người có bằng cấp hoặc là thậm chí là có địa vị trong xã hội. Nhưng vẫn coi rằng là tất cả mọi thứ trong nhà đó là trách nhiệm trên vai của người đàn bà. Và nếu như là người đàn bà làm không tốt thì họ có quyền đi ngoại tình hoặc có quyền đòi hỏi, thậm chí là có quyền lớn giọng. Thì chắc hạ hy vọng rằng là sẽ có ngày càng có nhiều những người đàn ông như anh ạ. Và thậm chí là anh có thể là ra ngoài đường, anh có thể là một cái người rất là thành đạt, nhưng khi về nhà anh vẫn trân trọng những cái gì mà người vợ chăm sóc cho anh ạ. Và sẵn sàng là chia sẻ, bởi anh tin rằng là không có cái gì nhỏ nhặt. Nếu như là, bởi vì kể cả những cái thứ nhỏ nhặt nó đều là những cái thứ nó làm nên hạnh phúc của gia đình cả. Nên Trang Hạ rất cảm ơn những cái chia sẻ của anh ngày hôm nay ạ. Vâng, tôi cũng chia sẻ một chút về cái ý kiến của chị. Bởi vì lúc tôi nghe thì tôi cũng kết nối với chương trình luôn. Đấy, sau đó là tôi cũng rất muốn trò chuyện với chị. Để ta phân biệt trong gia đình thì mình cũng phải biết phân biệt tầm quan trọng của gia đình là như thế nào. Và biết phân biệt từng công việc, rồi từng cái nội dung cơ bản ra sao thì cái gia đình nó hình thành nó sẽ tích cực hơn. Thế còn bây giờ nếu ta cứ nói chung chung là cũng không có một việc gì lớn cả mà cũng không có việc gì nhỏ thì tự nhiên ra nó không phân biệt rõ ràng thì cái tích cực nó sẽ kém. Bây giờ tôi nói nấu cơm rửa bát đó cũng là một việc quan trọng. Nếu không nấu cơm rửa bát sạch sẽ mà cũng không nấu được cơm ăn hoi thì cũng không thể có bát cơm để ăn ăn hoi được. Đấy, thế nếu ta không tập trung vào một cái việc lớn thì ta cũng không thể gây dựng cho gia đình nhà mình được kinh tế cũng như là nền tảng chẳng hạn như thế, thì cũng không thể gây được một cái việc lớn. Đấy, cho nên quan điểm của tôi là phải phân biệt rõ ràng là trong gia đình, cho dù là chồng làm hay vợ làm, thì mọi việc đều phải là quan trọng, nhưng việc này là quan trọng hơn và lớn hơn, và việc kia là phải nhỏ hơn. Đấy, thì cái việc nhỏ hơn có thể ta làm một cách nó đơn giản hơn đi. Đấy, đấy là quan điểm của tôi. Vâng, cái ý của Trang Hạ, ý đầy đủ là như thế này ạ. Trong gia đình không có việc lớn và việc nhỏ, chỉ có những việc nào mà ta không làm thì đấy là việc lớn thôi ạ. Giống như là ví dụ như là anh đi du lịch, anh có thể là đi vòng quanh thế giới, nhưng khốn nỗi quê ví dụ như là quê mình ở ngay bên cạnh thì có lẽ là 10 năm anh chưa tới, đặt chân tới chẳng hạn, thì thậm chí là có lẽ là cái nơi xa nhất thì không phải là Bắc Cực hay Nam Cực, mà nơi xa nhất có lẽ là chỉ cái địa điểm cách anh có vài chục cây mà anh không ghé qua chẳng hạn. Thì đó là một cái nó là một cái quan điểm sống anh ạ, và nó thật sự là nó có mang một chút triết lý ở trong đó. Thì công việc trong nhà cũng vậy thôi ạ. Anh coi nó là lớn thì nó sẽ là lớn, anh coi nó là nhỏ thì nó sẽ là nhỏ. Thậm chí cả xã hội kêu nó là chuyện nhỏ, nhưng anh coi nó là chuyện rất quan trọng trong gia đình thì nó cũng rất quan trọng đối với anh. Cho nên là cái định nghĩa nó không quan trọng bằng là anh sống như thế nào với người bạn đời. Thì đó là cảm nhận của Trang Hạ, và rất hy vọng là lại tiếp tục được chia sẻ ý kiến với anh. Bên cạnh cái việc mà chia việc lớn với việc nhỏ mà, thì tôi thấy là có một số gia đình lại chia thế này, tức là việc kỹ thuật và việc lao động giản đơn, thí dụ như là rửa bát quét nhà là giản đơn, còn đàn ông ấy thì thích làm những việc nó có tính chất kỹ thuật như là sửa chữa đồ điện, xe máy vô tuyến, các thứ đấy. Thì tôi cho rằng là có những gia đình là như thế, và có những anh đàn ông anh bảo đàn ông phải làm những việc như thế chứ không làm những cái việc kia. Vâng, em muốn nói với anh Hòa một chút. Em nghe anh Hòa rất nhiều chương trình mấy năm nay rồi. Vâng. Vâng, nhưng hôm nay mới được trò chuyện với anh. Vâng. Tôi rất lắng nghe ý kiến của anh. Tôi cũng muốn nói với anh như thế này, tức là mình là người đàn ông, tất nhiên là mình không bảo thủ. Thế nhưng mà ý tôi muốn nói một chút về cái ý kiến của chị Trang Hạ đấy, là mình tức là mình biết phân biệt cái tầm quan trọng của công việc gì ra làm sao, chứ mình không phải là mình thích làm việc lớn để mình coi nhẹ cái việc rửa bát quét nhà của vợ, không phải là mình coi nhẹ là như thế. Mọi việc trong gia đình mình đều phải tôn trọng, nhưng mình phải biết phân biệt cái việc rửa bát quét nhà sẽ nhỏ hơn cái việc để mình làm bằng được cái việc lớn là mình phải gây dựng. Đấy, ý tôi là như thế. Đấy, chẳng hạn như trong gia đình là có rất nhiều cái việc rất quan trọng, ví dụ gia đình nhà anh, gia đình nhà tôi hoặc gia đình nhà chị Trang Hạ cũng vậy thôi. Rửa bát quét nhà thì không thể ra được sản phẩm. Đấy, ý tôi nói là như thế. Thế bây giờ mình phải làm cái gì đó, mình cũng phải suy nghĩ cái gì đó nó phải nhiều hơn hoặc suy vất vả hơn. Đấy, thế còn rửa bát quét nhà nó là chuyện rất là bình thường, không phải là mình coi nhẹ, đó cũng là việc quan trọng, nhưng quan trọng đó là việc nhỏ. Đấy, tao phải biết phân biệt. Đấy, ý của tôi là như thế, chứ không phải là tôi, không phải là tôi coi thường là các chị em phục vụ mình rửa bát quét nhà rồi mà đến lúc mình lại coi thường, không phải là như thế. Vâng, thực ra thì rất tôn trọng. Ý kiến của anh và của chị Trang Hạ cũng có hai người cũng chung một cái quan điểm, đó là gì? Tất cả những cái việc ở trong nhà đều là những cái việc quan trọng cả, đúng không ạ? Tất cả đều quan trọng. Thế còn những cái chuyện chúng ta cũng không nên phân biệt rạch ròi hay là cụ thể ra là lớn hay nhỏ làm gì cả, phải không ạ? Bởi vì là lớn hay nhỏ, nhưng cái việc đó nó làm những mắt xích trong cuộc sống gia đình để tạo nên hạnh phúc gia đình của chúng ta thì nó đều là quan trọng cả, phải không ạ anh? Vâng. Nhưng mà qua cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh thì chúng tôi đều thấy rằng quan trọng nhất là bản thân anh cũng một người đàn ông cũng ý thức rằng ta mình phải làm gì để giữ gìn và xây dựng hạnh phúc gia đình, phải không ạ? Và anh cũng mong rằng những người phụ nữ sẽ độ lượng hơn để cho các anh có thể là thay đổi được mình sau ví dụ bù đắp cho mình những cái khiếm khuyết mà mình cần phải để hoàn thiện mình hơn, phải không ạ anh? Vâng, tôi muốn nói thêm như thế này, tức là để nói về kỹ năng làm chồng ấy, thì thực ra là cái xã hội hiện tại của cái đất nước Việt Nam mình thì thực ra là nói đi nói lại thì nó vẫn ở cái giai đoạn phong kiến, nó quá lâu đấy, thế nó tồn tại lại, nó đọng lại trong dư âm nó quá nhiều. Thế vậy là ta muốn tháo gỡ cái việc này là ta phải tháo gỡ từng bước. Vâng. Cái thứ nhất là ta phải ra một bộ luật rõ ràng, để cái luật đó phải từng bước thì nó mới hình thành cho con người được. Nếu ta không ra được những cái luật pháp ấy thì tự nhiên con người ta sống buông thả thì cũng không thể nào tự ý thức được cái việc đó, tôi cũng phải khẳng định là như thế. Đấy, thế còn về cái việc mà để cho những cái việc như tôi nghe các anh các chị chia sẻ đấy, là nhiều các anh là cũng không biết làm cái này cái khác rồi cái nọ cái kia, những việc lặt vặt trong nhà ấy, thì theo tôi chúng tôi không phải là không làm được. không phải đến mức độ mà phải như anh Hòa vừa nãy nói là phải thế nào, phải cầm tay chỉ việc ấy ạ. Rồi, cầm tay chỉ việc không đến mức ấy đâu. Vâng, thực ra chúng tôi cũng nói với những cái trường hợp chung chứ không phải là có một cái ý cụ thể hoặc là nói để có thể ám chỉ tất cả mọi người đều như vậy, nhưng mà đó cũng là một trong những cái ví dụ trong cuộc sống anh ạ. Rồi, vâng. tôi hiểu rồi, tức là vâng. mình nói là nói chung thôi chứ vâng. không thể nói cho một cá nhân nào. Vâng. Đây tôi cũng đang nói vâng. chung toàn xã hội ấy. Và cũng mong rằng và đúng tôi là... cũng muốn nói thêm là như thế này. Tôi khẳng định ở đây tôi khẳng định không biết đúng hay sai, nhưng tôi khẳng định sẽ có 90% đàn ông trở lên, tức là 90% trở lên là rất muốn nghe những lời nói tế nhị và nhẹ nhàng của tất cả người phụ nữ cũng như là vợ mình. Vâng. Thì tất cả người đàn ông đều cũng phải đều cũng gần như là cũng phải chấp nhận những cái nhẹ nhàng đó, những cái ngọt ngào đó. Vâng. Bây giờ chẳng hạn như trong gia đình nhà các chị cũng như nhà tôi, chẳng hạn như bình thường ấy thì tôi cũng không muốn làm cái này cái kia, nó rất là nhỏ nhẹ. Nhưng nếu tôi được những cái lời nói hoặc là những cái chia sẻ hoặc là những cái gì đó nó làm cho mình tức là nó nhẹ nhàng hơn, thì tự nhiên mình cũng lại trở thành một con người rất là bình thường, có thể làm được mọi việc, lau nhà, rửa bát, quét sân, vân vân, không có vấn đề gì đấy. Nhưng để tạo được cái đó, cơ bản tôi vẫn phải nói rằng cơ bản là vẫn phải là do chị em tác động, thì chúng tôi sẽ rất đơn giản thôi, không có vấn đề gì. Vâng, rất cảm ơn anh ạ. Vâng, rất cảm ơn anh đã nhiệt tình tham gia cùng với chương trình, và qua những ý kiến của anh thì có lẽ là chúng tôi cũng sẽ rút ra thêm được nhiều, và những thính giả đang lắng nghe cũng đã rút ra thêm được nhiều trong cách cư xử của mình trong gia đình như thế nào cho nó thuận vợ thuận chồng. Một lần nữa rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Vâng, qua cuộc trò chuyện vừa rồi với một bạn thính giả và với hai vị khách mời thì chúng ta vẫn đề cập nhiều đến cái nghệ thuật giao tiếp trong gia đình, phải không ạ? Và có lẽ là đấy chính là những cái sự góp ý của đấng mày râu dành cho vợ của mình hơn. Và Tú Nhân cũng mong rằng trong chương trình này, nếu như các chị em mong muốn gì ở chồng mình thì cũng lên tiếng để các đấng mày râu có thể là qua đó để có thể khắc phục những cái nhược điểm của mình và hoàn thiện mình hơn. Một trong những cái ý kiến là như vị thính giả vừa rồi cũng như là anh chị Trung Hoàng cũng có đề cập là nhiều khi chị các chị em phụ nữ ấy là hay so sánh nhiều quá, hay là hay phàn nàn nhiều quá, khiến cho đôi khi các ông bất mãn và cho rằng là như vậy là chỉ có tại vợ thôi mà khiến cho gia đình nó nặng nề. Chúng ta thử đến với một cái ý kiến khác trong chương trình để sau đó thì chúng ta trở lại về vấn đề này được không ạ? Một thính giả có chia sẻ là tôi đang làm quản lý ở một xưởng may, công việc rất bận rộn, tiền lương về tôi đưa hết cho vợ quản lý. Vợ tôi chỉ việc ở nhà cơm nước lo lắng con cái, tôi không để cô ấy thiếu thốn thứ gì, nhưng vì có lẽ được rảnh nhiều quá nên nay cô ấy so sánh tôi với anh này anh nọ, mai với anh kia, rằng họ hay giúp đỡ vợ rửa bát, quét nhà, thay tã cho con. Tôi nghĩ là đàn ông tại sao cần phải lo mấy việc còn con ấy, đi làm chưa đủ mệt hay sao mà còn phải làm việc đó nữa. Vợ tôi thì lúc nào cũng cằn nhằn vì tôi là người vô trách nhiệm với gia đình. Thực sự là tôi rất bức xúc. Vâng, bây giờ trong ý kiến này cũng đề cập tới việc còn con và việc to lớn. Thì nói về việc còn con và việc to lớn thì có lẽ là chị Trang Hạ thử nói quan điểm của mình để chia sẻ với người đàn ông này được không ạ? Vâng, Trang Hạ đã từng băn khoăn một cái gần giống như là ý kiến của anh ạ. Vào thời điểm là cách đây mấy năm thì Trang Hạ đến nhà một người quen, và cô ý là mang cốc tay ra mời, tức là cô pha cốc tay rất là ngon, pha một lúc cô pha tới 3-4 ly nước, và có bao nhiêu khách thì cô pha chừng đấy loại cốc tay. Thì mọi người rất là trầm trồ, bởi vì sao có một người phụ nữ giỏi giang như thế. Thì con gái cô ấy mới tiết lộ là mẹ cháu ngoài cốc tay ra không biết làm cái gì cả. Ngoài trang điểm và làm cốc tay ra thì mẹ cháu tất cả mọi thứ trong nhà là bố cháu làm hết, kể cả từ cơm nước, bữa cơm hôm đấy cho đến mọi thứ, và cái gì mà bố cháu không biết làm thì bố cháu là đi hỏi người khác hoặc là thậm chí ra ngoài đi mua. Thì khi đó thì Trang Hạ cũng bật ra một cái câu hỏi như anh ấy, là có bao giờ là ông xã nghĩ rằng là cảm thấy là rất là, bởi vì cả hai người thì cũng đều đi làm 8 tiếng mà cô kia thì ngày đi làm có 2 tiếng thôi ạ. Vâng. Còn 6 tiếng còn lại là chăm sóc cho những cái niềm ở những cái đam gia đình mê. Nhỏ nhoi nhưng không bao gồm việc nhà. Vâng. Thì có bao giờ ông, cái người đàn ông á, cảm thấy là mình đã vất vả xong rồi mình về nhà, mình lại phải làm việc nhà thì nó có bất công không? Thế nhưng mà cặp vợ chồng đấy vẫn hạnh phúc và thậm chí họ vẫn sinh con, đẻ cái, nuôi con khôn lớn, xây một cái tổ ấm nho nhỏ và cả hai đều rất là thành đạt trong công việc. Vậy vấn đề là có lẽ đó là người đàn ông mà họ tìm thấy được cái sự hài hòa trong đời sống và niềm vui khi mà họ giúp đỡ vợ, hoặc thậm chí là đó là một cái người rất là say mê nấu bếp giống như là ông xã nhà Trang Hạ vậy. Còn bạn thì không, bạn thật sự là tìm thấy niềm vui trong công việc và khi về nhà thì thấy là công việc ở nhà nó chỉ là những cái nhỏ, còn con mà thôi, và đáng nhẽ là vợ hãy lo mà quán chuyến lấy. Thì để tìm một cái giải pháp chung thì rất là khó. Trang Hạ chỉ có thể nói rằng là có lẽ hạnh phúc của người này thì lại thành là một cái sự, một cái cuộc sống chật vật và khó thở của gia đình khác chăng. Vậy thì chúng ta để mà tìm được một cái giải pháp cho anh và bà xã thì chắc là hai người lại phải ngồi nói chuyện thôi. Vâng. Bởi vì rõ ràng là bà xã thì luôn so sánh, và anh, bản thân anh thì cũng đang là một cái người so sánh ạ. Vâng. Anh cũng đang so sánh bà vợ với người khác và so sánh vợ với bản thân mình. Mà cái sự so sánh đó thì thật sự là chỉ mang lại những cái kết quả không làm hài lòng cả hai. Vậy thì rõ ràng là chắc là phải trò chuyện lại xem và đấy là điều thứ nhất ạ. Và điều thứ hai nữa mà Trang Hạ cảm nhận rằng là cái tâm trạng không tốt của vợ anh ấy có lẽ là nó đến từ việc là vợ anh đã phải gói ở trong nhà mất 8 tiếng đồng hồ. Và vợ anh có thể là rất là muốn thay đổi cái cuộc sống đấy. Và thay đổi cái sự bắt đầu á, có thể là chị rất là muốn thay đổi hoàn cảnh sống, điều kiện sống, có một công việc, cái hoàn cảnh giao tiếp. Nhưng không biết bắt đầu vào từ đâu, và chị đã bắt đầu từ anh. Tức là muốn anh thay đổi trước đã. Anh phải giúp chị đi việc nhà đi để chị còn có thời gian đi ra ngoài. Có thể đó là cái tư duy của bà xã suốt ngày ở nhà chăng? Cho nên chắc là hai vợ chồng vẫn phải trò chuyện để tìm ra một cái giải pháp hài hòa nhất cho trường hợp này. Trang Hạ có một đứa cháu ruột ạ, và ông chồng nó thì mặc dù là công việc ở ngoài rất là tốt, lương rất là tốt, không muốn cho vợ ra ngoài, nhưng vẫn yêu cầu bà vợ là một ngày phải có 2 tiếng ra ngoài. Em thích học tiếng Anh, tiếng Nhật, hoặc học cái gì đấy, hoặc em đi làm, thậm chí là cô là đi làm về từ thiện, ok, nhưng mà hãy bước chân ra khỏi cửa và giao tiếp với mọi người và sống một cái cuộc sống bình thường. Còn tất nhiên công việc ở nhà và lại còn, và trong 2 tiếng cô ra ngoài ý, thì hai vợ chồng là thuê một người giúp việc trong 2 tiếng đó đến nhà. Mà trong 2 tiếng đó chỉ có gì giặt quần áo, cái giờ đó là cái giờ giặt quần áo thôi ạ, chứ không phải làm gì cả. Thì tức là để cho bà xã ra ngoài 2 tiếng đó, ít nhất là để cho cái cân bằng trong cái tâm lý, trong cái cảm xúc và trong cái giao tiếp, thì chắc hạn nghĩ đó cũng là một cái giải pháp có thể là giúp các bạn qua được giai đoạn quá độ này. Vâng, thế có lẽ từ những cái lời khuyên đó thì Tú Nhân thấy rằng là quan trọng nhất là vẫn phải tìm hiểu xem là người bạn đời của mình muốn gì. Nếu như chúng ta vẫn cứ để những cái mâu thuẫn trong cái quan điểm sống của hai người khác nhau thì cái điều đó sẽ nảy sinh và cứ âm ỉ cho đến lúc nó bùng phát thì sẽ làm rạn nứt gia đình, phải không ạ? Người đàn ông thì cho rằng, nếu như trong cái trường hợp này, người đàn ông cho rằng là mình công việc của mình là đi ra ngoài để làm có tiền mang về đưa cho vợ, và đó là trách nhiệm nghĩa vụ của mình, đã anh ấy cho rằng anh ấy đã hoàn thiện. Còn người phụ nữ thì mong rằng người đàn ông ấy chia sẻ những công việc nhà với mình, và cũng có thể trong tâm lý sâu xa như chị Trang Hạ có phân tích là chính bản thân cô cũng đang muốn thay đổi cuộc sống mà có thể cô cảm thấy tẻ nhạt và đơn điệu. Thế cho nên là đó cũng là một cái mâu thuẫn nảy sinh trong rất là nhiều gia đình khi bản thân hai vợ chồng đều tự cho mình là đúng và không tìm hiểu xem người bạn đời của mình muốn gì để mà chia sẻ, phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cái câu chuyện này một chút để tiếp chuyện với một vị thính giả đang chờ đợi để cùng trò chuyện với các vị chuyên gia trong chương trình. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chúng tôi đang đề cập tới chủ đề của chương trình ngày hôm nay là nghệ thuật làm chồng. Không biết là khi mà anh kết nối với chúng tôi thì anh sẽ muốn chia sẻ điều gì đấy ạ? Vâng, quan điểm vâng của tôi thì chỉ có một số ý kiến thôi. Vâng. Nói chung là nghệ thuật làm chồng thì thực tế nói thật là tôi cũng nghe cũng từ đầu cũng đến giờ. Vâng. Nói chung là mọi cái thì nếu mà nghệ thuật thì nói chung là cũng không cứ gì mà phải người con trai đâu. Vâng, đúng ạ. Phải trước hết là phải người phụ nữ đó, người nữ nữa. Đấy, để mà giữ được một cái tổ ấm, trước hết là phải biết chia sẻ để gìn giữ hạnh phúc. Vâng. Về công việc cũng như trong cuộc sống. Chứ còn bản thân như bản thân tôi từ năm nay 42. Vâng. Lấy vợ thì nó cũng hơi muộn, vợ thì hơi trẻ. Vâng. Nó nhũn nhắc đấy. Thế nhưng mà tôi bộ đội, tôi làm bộ đội. Vâng. Nhưng mà mọi cái công việc gia đình, tôi nói thật với chị, như bản thân tôi, nói chung là nhiều lúc tôi về vợ tôi nhiều lúc gọi là cứ quăng những câu ra tôi cũng bực hết đấy, thả rằng đúng không đó thật. Vâng, những câu đó người ta bảo là rót mật không rót lại lợi lại đánh búa vào tai nên nó không ấy lắm. Vâng, thế những cái lúc mà vợ anh nói ra những câu mà anh cảm thấy là nó không được xuôi tai lắm đó thì có bao giờ anh góp ý với vợ với chị không ạ? Tôi có góp ý nhưng mà thường khi tôi không nói gì tôi kệ. Vâng. Đấy. Anh kệ thì anh sẽ quên đi hay là anh sẽ không, chỉ cứ để ở đấy và bỏ ra ngoài tai đấy? Tôi quên đi. Đấy. Vâng. Có lúc tôi bảo. Có lúc tôi cũng bảo, tôi cũng nói, nhưng mà tôi ra vất vả, nhưng mà nói tôi có mọi công việc, tôi nói xin lỗi các chị chứ bản thân tôi chứ, vợ tôi làm ngoài doanh nghiệp ngoài. Vâng. Nói chung một tháng vợ tôi giỏi lắm, nấu cho tôi được bữa cơm, hai bữa cơm. Còn tôi về thì tự nấu lấy ăn, tắm giặt, tắm rửa, giặt cũng cho con. Nói chung là mọi cái việc đấy thì tôi không nghĩ là, không, quan điểm của tôi không quan trọng gì phải vợ cả. Vâng. Đấy, mình làm về trước, mình vợ mình nó về muộn, nó vất vả hơn. Mình cứ phải chia sẻ, giúp đỡ để cho vợ làm sao nó về, nó tắm giặt xong ăn cơm, xong người nghỉ ơi. Vâng. Tôi năm nay thì cũng hai cháu rồi. Nhưng vâng. Mà vợ tôi đẻ phải mổ, nó nói thật với chị, chứ tôi làm một đội thời gian nó cũng hơi chặt. Vâng. Đấy, nên vợ mổ đẻ thời gian ông bà ở xa, có lúc tôi cứ phải đưa cơm ra, tối lại ra hai bố con nằm ôm nhau. Đấy, nhưng phải vẫn phải chấp nhận chia sẻ vợ. Vâng. Thế nhưng lúc tôi nói, tôi nghe tôi nói tôi xin lỗi các chị, chứ bây giờ nhiều lúc các chị cứ bênh, tôi nghe chương trình rất nhiều chương trình của các chị rồi. Có một cái chương trình gì mà có cái anh có một cô về cô nói là tôi là ô chim của bố con anh, thì lỗi thì đừng nói lên câu đấy. Tôi thấy các chị không đừng bao giờ nói lên cái câu đấy với chồng đi làm về mệt thì cũng lại bảo tôi là ô chim của vợ chồng anh, có một cái chương trình đúng không? Thực ra thì chúng tôi mục đích của chương trình cũng làm sao để cho mọi người hiểu trong gia đình, vợ hay chồng hiểu nhau hơn để làm sao giữ gìn hạnh phúc gia đình, chứ cũng không cân nhắc là việc của ai cần phải thay đổi, ai thay đổi nhiều hơn anh ạ. Đúng không ạ? Nhưng mà có lúc anh Trung Hòa anh nói là phải cầm tay dạy việc, tôi nghe anh Trung Hòa anh nói có một loại cầm tay dạy việc làm sao rồi giữ phải biết, có nghĩa là đối với quan điểm tôi thì tôi lại không thấy mệt đâu. Nếu mà người cứ đứng ngang quanh mà định là tôi rất ghét, cứ để yên cho tôi làm. Thế nhưng mà cầm tay dạy việc, nhưng mà anh nói cầm tay dạy việc, thực ra này, bây giờ thời buổi bây giờ xã hội bây giờ nó văn minh rồi, kinh tế phát triển, công tử công chúa nó rất nhiều. Tôi nói thật, nhiều người phụ nữ bây giờ tôi nói với các chị, tôi nghe từ đầu giờ các chị nhiều khi có nói về người con trai nhiều, nhưng mà phụ nữ nhiều người phụ nữ bây giờ nhá, cái tầm 18-20 còn cơm chả biết cắm, quần áo còn bố mẹ giặt cho, rất lười. Vâng, điều đó thì là cần cái sự, chính là cần những chương trình, cần những cái ý kiến như thế này để mọi người có thể thay đổi ngay từ cách giáo dục đối với cả thanh thiếu niên anh ạ, đúng không rất ạ? Rất lười, rất vâng. Lười. Tôi nói thật, cơm chả biết cắm mà ăn, cái bạn thế này đi lấy chồng thì làm thế nào, về nhà người ta thì bây giờ làm thế nào? Thế thì cho tôi nhân hỏi ngược lại, trong gia đình của anh thì anh có cho rằng là với cả cách sống như gia đình của anh thì là hạnh phúc không ạ? Không, như cách sống của tôi thì tôi rất hạnh phúc. Vì tại sao? Vợ chồng tôi biết chia sẻ công việc. Ví dụ tôi về sớm tôi sẽ nấu cơm, đun nước, tắm giặt cho con. Vâng, thế vậy đợi như là không quan trọng là người phụ nữ làm việc gì đúng không ạ? Có không thể là người phụ nữ làm công việc ở xã hội, người đàn ông cũng không quan trọng là làm việc xã hội hay là làm việc gia đình, mà quan trọng nhất là người đàn ông và người chồng và người vợ biết chia sẻ với nhau, phải không ạ? Và thông đúng cảm rồi. Cho nhau, đúng không anh? Vâng, rồi. Đó cũng là đúng. Điều chúng tôi muốn đề cập tới anh ạ, đúng. Chứ không phân biệt rằng là việc nào không người phụ nữ nên làm, người phụ việc nào người đàn ông nên làm, mà chứ quan trọng là sự là bây giờ phải là quét nhà, dọn bếp, giặt giũ là của người vợ, không phải. Kể cả vợ tôi đi làm về mệt, quần áo chút ra tắm giặt đấy, tôi sẵn sàng tôi đi giặt cho vợ. Vâng. Rất vâng. Vô tư, thoải mái. Vâng, rất cảm ơn anh. Bởi vì chính những ý kiến của anh mới càng khẳng định thêm điều mà chúng tôi muốn nói là gì. Không phải là chúng ta phân biệt ra là người phụ nữ phải làm trước hay là người đàn ông phải làm trước, và việc gì là của phụ nữ, việc gì là của đàn ông, mà cái quan trọng là hai người biết chia sẻ với nhau và thông cảm cho nhau, thì đó mới là nền tảng của hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Vâng. Vâng, rất là một lần nữa xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng. Tôi lắng nghe chúng ta trao đổi từ đầu đến giờ ấy, thì tôi thấy là có vẻ là tập trung vào cái việc chia sẻ công việc gia đình. Nhưng mà cái chủ đề của chúng ta là nghệ thuật làm chồng. Phải chăng là nghệ thuật làm chồng nó chỉ có mỗi cái việc là chia sẻ công việc gia đình? Anh chị Trung Hòa thân mến, vì ngay từ đầu thì Tú Nhân cũng nói rằng là chúng ta nói tới nghệ thuật làm chồng thì không thể là chỉ có chúng ta mới chỉ bàn tới một khía cạnh rất nhỏ của nghệ thuật làm chồng. Đó là chỉ những cái kỹ, thực ra mới chỉ là kỹ năng sống thôi và sự chia sẻ thôi. Và có lẽ là trong phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để đề cập đến những cái khía cạnh rộng hơn của cái từ nghệ thuật làm chồng. Như thế là vì để tôi quan sát trong thực tế, tôi thấy này, có những gia đình ấy, mà anh chồng ấy anh không làm được nhà mấy đâu, thế nhưng mà gia đình họ hạnh phúc. Vâng, chính xác. Người vợ cho nên chúng ta mới có thể cho nói, nên rằng là anh ấy nó phải có cái nghệ thuật như thế nào đấy. Đấy, cái vâng, đó là cái điều rất nên bàn. Đó mà là trái lại có anh nhá chia sẻ việc nhà, thậm chí là còn làm nhiều hơn ấy, mà chưa chắc đã gia đình đã hạnh phúc đâu. Cho nên tôi nghe thấy cái nghệ thuật làm chồng này nó sẽ rộng hơn rất là nhiều, chứ không phải là chỉ khái niệm là chúng ta chia sẻ công việc gia đình như thế nào, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, và có lẽ là chúng ta và các vị khách mời, chúng ta nên giải lao ít phút để sau đó chúng ta sẽ mở rộng hơn cái chủ đề của ngày hôm nay, để làm sao có thể phủ kín được cái khái niệm là nghệ thuật làm chồng như thế nào, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, rất là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút, và chúng tôi trước khi nghỉ giải lao thì cũng xin chuyển tới các bạn một thông tin giao thông. Các bạn thính giả có phản ánh là đường Lê Trọng Tấn đoạn qua ngõ 192 có một đơn vị đang thi công san sửa mặt đường, và hiện nay thì đang giao thông đang có dấu hiệu ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Chúng tôi xin nhắc lại đường Lê Trọng Tấn đoạn qua ngõ 192, một lý do khách quan là một đơn vị thi công đang tranh thủ một buổi tối để đẩy nhanh tiến độ thi công ở đây, cho nên là cũng gây cản trở đáng kể cho các phương tiện lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn. Các bạn chú ý, chúng ta nhường nhịn nhau, và có thể nếu có thể các bạn tránh, không nên di chuyển vào đường Lê Trọng Tấn đoạn qua ngõ 192. Còn bây giờ, trong lúc chúng ta nghỉ giải lao để trở lại phần 2 của chương trình trong ít phút nữa, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc do ca sĩ Michael Bublé trình bày, bài hát có tên Sway. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to pay with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Sway with me. When marimbas start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từ mấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng? Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề Nghệ thuật làm chồng. Và nếu như các bạn quan tâm tới chủ đề này và muốn chia sẻ cùng với chúng tôi những kinh nghiệm hoặc là những băn khoăn các bạn muốn các chuyên gia giải tỏa, các bạn hãy gọi tới cho chương trình qua số điện thoại 1900 599 930. Còn bây giờ thì xin được trở lại cuộc trò chuyện với hai vị khách mời của chương trình là dịch giả nhà văn Trang Hạ và nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Trước khi chúng ta nghỉ giải lao thì anh Trịnh Trung Hòa cũng có đề cập là cuộc sống của gia đình thì không chỉ bao hàm những cái mối quan tâm, những cái công việc hàng ngày chia sẻ với nhau mà còn rất là nhiều yếu tố khác để tạo nên hạnh phúc. Và trong cũng chính vì vậy mà nghệ thuật làm chồng thì nó sẽ rộng hơn rất là nhiều, rộng hơn rất nhiều cái khái niệm là chúng ta chỉ chia sẻ những công việc với cả vợ trong gia đình, phải không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề này để chúng ta cố gắng làm sao mà trong 120 phút của chương trình chúng ta đưa ra được những cái gợi ý nho nhỏ để cho không chỉ các đấng mày râu mà những người phụ nữ trong gia đình cũng biết làm sao để có thể vun vén cho gia đình hạnh phúc hơn. Trước khi mà chúng ta cùng nói chuyện với một bạn thính giả thì cũng đã chúng ta đang đề cập tới những cái băn khoăn của một bạn thính giả đã gửi câu hỏi tới gia đình và tới chương trình, và Tú Nhân cũng thấy rằng là cái quan trọng nhất là bản thân trong gia đình đó họ chưa có cái sự đồng thuận, chưa có sự hiểu nhau, và đây cũng sẽ là một yếu tố rất là quan tâm, rất là quan trọng của một gia đình hạnh phúc, phải không ạ? Bây giờ thì đã có một bạn thính giả muốn được kết nối với chương trình để chia sẻ quan điểm của mình với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để cùng chia sẻ với thính giả này. Xin chào bạn ạ. Vâng, xin chào anh đã gọi điện tới chương trình Thức Đêm Cùng Bạn hôm nay với chủ đề là nghệ thuật làm chồng. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đang rất là muốn lắng nghe quan điểm của anh, ý kiến của anh muốn chia sẻ với chương trình đấy ạ. Alo, vâng. Vâng, hình như là tín hiệu điện thoại không được được tốt lắm. Chúng tôi sẽ gọi lại anh trong ít phút nữa. Vâng, bây giờ thì tổ thư ký sẽ gọi lại xem là liệu là có thể cải thiện được tín hiệu điện thoại hay không. Vừa rồi thì như quý vị và các bạn cũng thấy là do trục trặc của tín hiệu điện thoại cho nên là chúng tôi đã không kết nối được với bạn thính giả này. Và trong lúc chờ tổ thư ký sẽ kết nối lại thì trở lại với câu chuyện ít phút trước chúng ta đang cùng đề cập tới, mà một khi mà người đàn ông đã, hai vợ và chồng đã không hiểu tâm lý của nhau và dẫn tới những cái mâu thuẫn, và có thể những mâu thuẫn đó đầu tiên là rất là nhỏ, sau đó thì sẽ mở rộng ra. Như và Tú Nhân cũng đã, sau khi nghe ý kiến của anh Trịnh Trung Hòa cũng như là chị Trang Hạ thì thấy rằng việc quan trọng nhất là vợ và chồng phải hiểu nhau và phải quan tâm tới người bạn đời của mình để làm sao biết được là chồng mình hay là vợ mình muốn gì. Nó là một trong những cái yếu tố quan trọng của nghệ thuật làm vợ cũng như là làm chồng. Bây giờ thì chúng tôi đã kết nối lại được với thính giả đã vừa rồi. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào chị ạ. Vâng, bây giờ thì tín hiệu điện thoại đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Chúng tôi nghe anh nói rõ hơn rất nhiều. Dạ vâng. Vâng, và anh thân mến, bây giờ thì anh có thể chia sẻ cái quan điểm cũng như là ý kiến của anh với chương trình không ạ? Vâng, tôi xin chia sẻ với chương trình. Thực ra cái nghệ thuật làm chồng ấy, tôi nghĩ rằng đóng 50% vai trò nghệ thuật của cuộc đời của người đàn ông. Vâng. Bởi vì là đối với người đàn ông thì gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng để thành đạt và phát triển trong cuộc đời. Vâng. Vì lẽ đó cho nên tôi đánh giá rất cao cái tiêu đề của chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà trong cái phần này thì có một phần là tôi chưa hài lòng với ý kiến của chị Trang Hạ. Cũng giống như anh vừa rồi thôi. Vâng. Anh khán giả trước. Anh chị Trang Hạ có một cái quan điểm tôi cho rằng là chưa chuẩn. Thực ra theo tôi nghĩ rằng là trong gia đình ấy, thì không có việc nào lớn và không có việc nào nhỏ, mà quan trọng là việc nào đó tương thích và phù hợp với ai. Ví dụ như việc nhỏ đóng một cái đinh nhưng mà lại phù hợp với người chồng, và việc lớn là cải tổ xây dựng lại một ngôi nhà thì chưa chắc người chồng đã làm nổi, và phải có sự giúp sức của người vợ. Đấy là việc lớn nhưng có khi phải có vai trò của người vợ, và việc nhỏ có khi phải sự có bàn tay của người chồng. Vì lẽ đó cho nên mình không nên nói như là chị Trang Hạ nói, và tôi nghĩ rằng là như này, nếu tất cả trong cuộc sống của đặc biệt là xã hội phương Đông như ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề phong kiến nó còn rất nhiều. Vâng. Tôi tự nghĩ một điều như này, cái người chồng, cái nghệ thuật làm chồng là anh sống làm sao để anh có thể phát triển, anh có thể thành đạt ngoài xã hội, và một mặt anh vẫn có thể hòa hợp với cả một gia đình hạnh phúc. Cái đấy mới là nghệ thuật, chứ không nhất thiết là người chồng cứ phải là giặt rũ rồi là cơm nước rồi nào là những cái việc nội bộ lo nghe. Tôi nghĩ không phải, mà quan trọng tức là trong những hoàn cảnh phù hợp, trong những hoàn cảnh cần thiết thì bản thân người chồng có thể giúp đỡ. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy cái quan trọng, tức là nó sự đồng cảm chia sẻ giữa người vợ và người chồng. Đấy, và với kinh nghiệm của tôi thì tôi nhận thấy một điều như này là hầu như ở Việt Nam, tôi hôm nay gần 50 tuổi, tôi biết hầu như những người vợ thành đạt mà cố vươn lên để khẳng định bằng chồng ấy thì hầu như những người vợ đó không hạnh phúc. Theo tôi nghĩ là như vậy. Cho nên cái quan trọng như này, thiên chức thiên phận của người vợ như thế nào đó, hãy sống đúng với như thế với tư cách của người Á Đông, và chúng ta đang nói với tư cách chúng ta là người Việt Nam, người Á Đông, mình hãy sống như vậy, đúng vai trò người vợ. Không có nghĩa là người vợ phải làm những việc nhỏ nhặt, nhưng quan trọng là mình sống đúng với thiên chức và khả năng của mình. Ví dụ như chị Trang Hạ nói rằng là người chồng đi làm nuôi vợ, rồi cho người vợ đi học ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật một ngày 2-3 tiếng để tiếp xúc bên ngoài, tôi nghĩ cái điều đó không cần thiết. Cái quan trọng như này, người ta bằng lòng và người ta cảm thấy thanh thản trong tâm lòng, trong tâm hồn, thì điều đó mang lại những giá trị hạnh phúc nội hàm của vợ chồng đó. Chứ không nhất thiết anh phải ra ngoài anh học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp để rồi anh về nhà anh tranh luận bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp với chồng để chứng tỏ rằng là mình là một người có một cái hàm ý là mình giao với chồng, chả để làm gì cả. Quan trọng là tự bản thân người vợ và người chồng đó bằng lòng, bằng lòng cách thật sự, một cách chân tình với những giá trị hạnh phúc mà hai vợ chồng đang có. Tôi nghĩ đó là hạnh phúc. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng. Yeah, vâng ạ. Chúng tôi cũng, tôi nhân nghĩ là ở ý kiến của anh thì cũng có những cái chi tiết đồng thuận với cả các khách mời trong chương trình đấy ạ. Đó là gì? Khi mà hai vợ và chồng đồng thuận với nhau, cùng hiểu nhau thì có nghĩa là họ sẽ hạnh phúc, phải không ạ? Nếu như mà người vợ rất là vừa lòng với việc là ở nhà làm nội trợ và là một người vợ khéo léo thì người chồng lại tự hào về người vợ đó thì gia đình họ hạnh phúc, phải không ạ? Thế nhưng mà ngược lại, xin lỗi anh một chút ạ, anh thử nghe thêm một cái vế nữa, tức là ngược lại, có những người vợ họ lại phát huy vai trò của mình, cái mặt tích cực ở mặt tốt của họ là phát huy công việc xã hội, và người chồng họ cũng cảm thấy bằng lòng khi giúp đỡ vợ những công việc gia đình, và họ cũng hòa thuận với nhau, như là chính thính giả ít phút trước của anh bộ đội đã gọi điện lên chương trình, thì tôi nhân nghĩ rằng đó là một gia đình hạnh phúc. Bởi vì vâng, tại vì nếu như mà anh nói rằng là thiên chức, khi mà nói tới thiên chức của người phụ nữ và anh nói rằng người phụ nữ Á Đông là lo công việc gia đình, thì ngược lại tôi nhân xin hỏi anh là có những người ví dụ như là giữ những cái đảm trách những cái công việc rất là quan trọng trong xã hội, ví dụ như là hiệu trưởng trường đại học này, hay là ví dụ như là phó chủ tịch nước hay là chủ tịch nước chẳng hạn, nếu mà là nữ thì chúng ta không thể khẳng định được là gia đình của họ không hạnh phúc, đúng không ạ? Không chị ơi, thực ra tôi có một suy nghĩ này, thực ra nói đến những cái cao siêu quá thì mình không dám nói đâu. Nhưng mình đang nói theo một cái mặt bằng về dân trí thôi, bởi vì nó đồng chạm nhiều người lắm. Nhưng mà mình chỉ nói ngay này, tôi kinh nghiệm của tôi bạn bè nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nói ngay này, thường những người vợ mà có nhà cứ hàm nọ trước kia mà, thì thường gia đình đó không hạnh phúc đâu. Đấy tôi biết. Thế còn có những cái ngoại lệ tôi thì tôi không nói, còn tôi không chỉ định ai là ai tôi không nói. Nhưng tôi nói ngay, cái quan trọng nhất là cái giá trị tại ổ muộn tổng trong gia đình với một vị trí cụ thể mà người ta hài lòng và bằng lòng với chính mình, và được vợ hoặc vợ cả chồng đều chấp nhận và đều thông cảm, đều chia sẻ và đều đồng cam cộng khổ, thì đấy là hạnh phúc. Vâng. Tôi không nghĩ là người vợ cứ phải là cố gắng vươn lên, thấy chồng tiến sĩ thì vợ cũng phải, bởi vì tôi thật sự tôi cũng là thạc sĩ đây. Thế bây giờ thấy vợ thấy là thạc sĩ thì vợ cũng phải, em phải học thạc sĩ bằng anh, dùng ra tâm khổ tứ bỏ bê được gia đình đi thì để làm gì, mà trong cái đó chính vợ bằng lòng với chính những vai trò của mình. Đấy tôi đang nói ví dụ, không phải là vợ tôi, tôi đang nói ví dụ. Và bản thân như tôi chẳng hạn, thì bản thân tôi cũng nhận thấy rằng là bên cạnh cái vấn đề kiếm tiền rồi nuôi nấng công nhân rồi là vấn đề gia đình rồi tất cả mọi cái, mình cảm giác mình hoàn thành nghĩa vụ xã hội, hoàn thành nghĩa vụ gia đình, và mình về mình có thể làm việc đó đặt. Tôi rất hài lòng với anh vừa rồi, tôi có thể về sớm tôi đặt cơm cho vợ, tôi có thể làm việc đó với kia. Nhưng đừng đặt những vấn đề đó ra rằng là anh phải làm, tức là cái bổn phận của người đàn ông là anh cứ phải làm những việc ABCD, giặt rũ, nấu cơm, nấu nước, rồi là khâu quần khâu áo, những cái gập quần áo, rồi là rút quần áo, để tất cả những lăng nhăng đó, để nghĩ rằng là cái function, cái chức năng của tôi và anh phải ngang nhau, thì thực ra đấy là một sự ngộ nhận. Vì lẽ đó cho nên tôi nghĩ rằng này, cái quan trọng nhất tôi đánh giá rất cao đề tài ngày hôm nay, tức là cái nghệ thuật làm chồng, tức là cái khái niệm làm sao để người vợ và người chồng cảm thấy tự thân mình đang có những khái niệm hạnh phúc, mà những khái niệm hạnh phúc này phù hợp với chính con người của mình, phù hợp với khả năng của mình, chứ không nhất thiết là thấy chồng đi làm nuôi mình rồi mình như chị Trang Hạ nói là phải đi học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp. Tôi thấy những cái đấy nó vô bổ, chả giải quyết cái việc gì cả. Xin lỗi anh ạ, xin được phép cắt ngang ạ, chắc là anh nghe nhầm ạ. Người chồng khuyến khích người vợ ra khỏi nhà, còn người vợ thì rất muốn là chỉ cố thủ trong gian bếp, và buổi tối chồng về thì cảm thấy cáu kỉnh vì việc nhà đã làm cả ngày. Và ông chồng nghĩ ra một cái giải pháp là khuyến khích vợ ra ngoài giao tiếp để cân bằng lại tâm lý, tình cảm cũng như là cái hiểu biết xã hội ạ, chứ không phải là ông chồng cáu kỉnh và nói rằng là cô không được thách thức lại tôi ạ. Vâng, nếu chị nói như vậy tôi không có ý kiến gì. Trong những thứ khác tôi đọc rất nhiều tác phẩm của chị, tôi biết, và tôi đã xem chị trên vô tuyến truyền hình, tôi biết rất nhiều. Nhưng có điều như này, cái quan trọng nhất là nếu thực sự người chồng cảm thấy rằng là cần thấy ở người vợ cần một sự nâng cao, mở mang kiến thức, mặt bằng dân trí để nó phù hợp và tương thích với những giá trị mà mình có thể tâm sự và chia sẻ với vợ, thì điều đó tôi phù hợp. Chứ còn nếu người chồng cảm thấy rằng là cần phải, người vợ cảm thấy rằng là cần phải ra để có nhà cảm thấy rằng là cố đạt đến một mặt bằng mà mình nghĩ rằng là sẽ tương thích với chồng, thì điều đó là vô bổ. Tôi nghĩ đó là vô bổ. Vâng, anh thân mến, cho Tú Nhân muốn được nói thêm một chút ạ. Bởi vì thực ra thì khi đề cập đến chương trình thì chúng ta đề cập là bản thân khi mới đầu mở đầu chương trình thì chị Trương Hạ cũng có một cái ý kiến mà Tú Nhân nghĩ rằng rất là xác đáng. Có nghĩa là chúng ta không thể dùng một ví dụ cụ thể để áp dụng cho tất cả mọi gia đình. Bởi vì có những khái niệm, có những quan điểm nó phù hợp với gia đình của anh, đúng không ạ? Nhưng lại không phù hợp với gia đình của tôi chẳng hạn, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta không nên áp dụng một cái quy chuẩn nào đó cho tất cả mọi gia đình. Chỉ miễn làm sao chúng tôi cũng chỉ đưa ra những cái điều để mọi người hướng tới và thực hiện. Quan trọng thế này, chị Tú Nhân này, quan trọng là bản thân chúng ta là thừa nhận giá trị chung. Tôi nói ví dụ như chị Trang Hạ, chị nói rằng là một người có thể đi toàn cầu, đi cả thế giới, nhưng có khi ngay cái hàng xóm bên cạnh thì chưa đi. Nhưng thực ra cái giá trị người ta đi cả thế giới, người ta quy hoạch và làm đổi mới, cải tổ cả một hệ thống chính trị xã hội, thì giá trị hơn rất nhiều so cả xa một cái làng bên để cải tổ một người hàng xóm. Những cái giá trị nào đó là giá trị chung thì chúng ta phải thừa nhận và nhất quán. Còn những giá trị riêng lẻ và cá biệt thì chúng ta phải thừa nhận đó là cái điều đó không đại diện. Điều đó cho nên là những cái giá trị việc lớn của người chồng phải xác định và thừa nhận điều đó là điều đó nó có ý nghĩa khác biệt. Vâng. Chị Tú Nhân ạ. Vâng. Anh cho Tú Nhân hỏi một câu. Thế chắc hẳn là trong gia đình anh thì mọi quyết định là đều anh phải không ạ? Không ạ, tôi không hoàn toàn ạ. Tôi hoàn toàn tôn trọng và thừa nhận giá trị của vợ tôi. Trên cơ sở chúng ta có một sự thảo luận hết sức nghiêm túc, công bằng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà tôi không thích một sự gán ghép, tôi là một sự cứ nhà buộc phải vươn lên, người phụ nữ là phải cố gắng vươn lên. Tại vì tôi... Thế chị nhà là làm việc gì hả anh? Dạ, vợ tôi là phó giám đốc ạ. Vâng. Vâng ạ. Thế là chị cũng là một người tham gia công việc xã hội rất là nhiều đấy chứ, đúng không ạ? Chính xác. Vâng. Quan trọng tôi nghe này. Quan trọng bởi vì làm sao chị vợ tôi là phó đốc như tôi còn vị trí cao hơn vợ tôi. Và vì lý đó... Thế vậy là theo anh thì bao giờ người đàn ông cũng phải cao hơn vợ một bậc? Về cơ bản là đông là như vậy chị ạ. Tôi khẳng định rằng là dù muốn hay không muốn, dù anh chị Dung Hòa có thừa nhận với tôi không thừa nhận thì... Quan trọng thế là theo anh thì ở gia đình anh thì chị, nếu như chị có khả năng vươn lên là giám đốc thì... Mà lúc đó anh vẫn đang là giám đốc, anh chưa lên tổng giám đốc thì chị cũng không chưa nên vươn lên giám đốc phải không ạ? Tôi không nghĩ là như thế, nhưng quan trọng như này, ví dụ có thể với gia đình tôi chấp nhận, nhưng nhìn chung nhiều gia đình không chấp nhận đâu. Tôi khẳng định với chị Tú Nhân đấy, nhiều gia đình người ta không chấp nhận đâu. Ví dụ vợ chồng đều là thạc sĩ chẳng hạn, mà vợ cứ cố gắng đầu tư miệt mài học hành tất cả một cái để lên đến tiến sĩ rồi phó giáo sư rồi giáo sư rồi tiến sĩ khoa học rồi kia ấy. Tôi khẳng định với gia đình đó sẽ lẩm cẩm là xem. Vâng. Thực ra thì hiện tại thấy mô hình quản lý, mô hình sống trong gia đình anh thì đang rất phù hợp với gia đình anh, đúng không ạ? Vâng. Nhưng chúng ta cũng không thể khẳng định được rằng là mô hình đó phù hợp và khiến cho tôi các gia đình khác toàn, hạnh phúc. Tôi tâm sự với chị và tôi chia sẻ với chị hoàn toàn dựa trên mặt bằng chung và mặt bằng dân trí chung của người Á Đông. Tôi không tạo diện cho tôi với tư cách là một người cá thể gia đình tôi để tôi nói ra, chị Tú Nhân ạ. Vâng. Tôi chỉ muốn nhắc lại điều này. Tôi cảm ơn chương trình đã đưa ra một cái topic, tức là một cái chủ đề rất hay, rằng làm sao, tức là nghệ thuật làm chồng mà tôi đang nhấn mạnh ngay từ đầu là đóng 50% vai trò của tổng nghệ thuật của đời người đàn ông. Tức là chúng ta cố gắng sống làm sao thật tử tế với vợ con, sống thật tử tế để phát triển cá nhân mình và gia đình hạnh phúc, đó là quan trọng. Vâng. Không thừa nhận một số quan điểm cá biệt của chị Trang Hạ. Chúng tôi rất là cảm ơn ý kiến của anh, và chúng tôi hy vọng như thế này. Điều quan trọng nhất là thế này, cái ý kiến chúng ta cũng chưa bàn đến là ý kiến của mọi người như thế nào, bởi vì chúng tôi cần phải lắng nghe nhiều ý kiến để cùng góp ý vào chương trình và để tìm ra cái chúng ta gọi là nghệ thuật, đúng không ạ? Bởi vì nghệ thuật nó rất là trừu tượng, phải không ạ? Điều gì đem đến cho chúng ta hạnh phúc thì chúng ta cần thấy, cảm thấy là điều đó hợp lý thì nó trở thành là nghệ thuật, phải không ạ? Vậy quan trọng nhất là cái quan Tú Nhân thấy quan trọng nhất là cái quan điểm của anh đang làm cho gia đình anh hạnh phúc, phải không ạ? Và hy vọng rằng khi anh quan điểm về gia đình hạnh phúc thì vợ của anh cũng đồng ý đó là quan điểm cũng phù hợp với quan điểm của chị ý. Điều đó là điều quan trọng nhất, phải không ạ? Còn có thể cái mô hình gia đình của anh nó sẽ không phù hợp với gia đình người khác, phải không ạ? Thế cho nên là mới chúng tôi mới đưa ra chủ đề như vậy với mục tiêu, với cả một cái mong muốn rất là đơn giản thôi, là làm sao tất cả mọi người đều có thể biết cách làm cho mình hạnh phúc. Và tôi xin lỗi riêng này, thực ra tôi đã nói và nhấn mạnh một điều cuối cùng, và trước khi mà tôi chia tay chương trình thì cảm ơn chương trình đã dành cho tôi mấy phút để tôi nói này, tôi nói đây hoàn toàn không dựa trên quan điểm cá nhân của tôi, mà tôi nói đây dựa trên một cái mặt bằng chung, dân trí chung, và đặc biệt là đặc tính Á Đông của người Việt Nam, Á Đông của người Việt Nam. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn anh. Tất cả những quan điểm mà coi như là người phụ nữ cứ cố gắng vươn lên, rồi tất cả những cái vấn đề qua nhà mình nói như chị chẳng hạn, thì tôi chưa hài lòng. Và xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn chị Tú Nhân, cảm ơn chị Trung Hòa, xin chào vâng. Chị. Vâng ạ, rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Vâng, một thính giả có những ý kiến tương đối là gay gắt. Vâng, nhưng cái điều đó thì cũng rất là, Tú Nhân nghĩ là cũng là một điều rất là hay, hữu ích, bởi vì là đó là một cái ý kiến để chúng ta thấy rằng là trong rất nhiều những người mà có cơ hội, có dịp, có thể chúng ta có cơ hội có thể kết nối được, thì chúng ta nghe được những ý kiến đó để hiểu xem là mọi người hiện tại đang suy nghĩ như thế nào, phải không ạ? Trong cái cuộc tranh luận vừa rồi ấy vâng. Thì tôi thấy là cái bạn thính giả vừa nói ấy, vâng. Là tôi rất là thấy là cái ý kiến của anh ấy nó rất là hiện đại, ở chỗ là anh ấy quan niệm là cái người đàn ông ấy, cái gia đình hạnh phúc là chiếm 50%. Tôi rất là đồng ý, vì xưa nay có những người đàn ông nói là với đàn ông là chỉ cần sự nghiệp là quan trọng, là hàng đầu. Thậm chí là có trường hợp là người ta phải hy sinh gia đình vì sự nghiệp. Thế nhưng mà quan điểm của anh ý là gia đình nó chiếm 50% là tôi rất tán thành. Vâng. Bởi vì nếu như mà sự nghiệp chúng ta thành công nhưng mà gia đình nó tan nát, thậm chí là tan vỡ, con hư, vợ đi đằng vợ, thế thì cái người đàn ông này cũng mới chỉ là thành công được một nửa đấy, là 50% này. Thì tôi thấy cái điều đó là tôi đồng cảm. Vâng. Tôi cũng thông cảm với lại chị Trang Hạ, là chị nói là cái trường hợp mà anh chồng là anh bảo vợ là đi học tiếng này tiếng nọ ấy. Vâng. Không phải là để cho nó nâng cao trình độ để cho nó bằng anh ấy, hay là để tranh luận với anh ấy, mà anh ấy thấy vợ ở nhà nhiều quá, anh ấy sợ vợ buồn, nên quanh quẩn chỉ có vâng, ở trong bếp rồi, cho nên là anh ấy động viên vợ là đi ra ngoài xã vâng, hội làm vâng. cái gì cũng được, nhưng mà để giao tiếp với mọi người ngoài xã hội thì vâng. thực tế là chị vợ dành 2 tiếng vâng. đi làm từ thiện ừ. anh ạ, vâng. đi làm từ thiện cho quan vâng. trọng là Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ tôi thấy chỉ cho tôi nói tiếp chị này, bây giờ nói là ta trở lại cái nghệ thuật làm chồng. Thì qua cái ý kiến thính giả vừa nãy ấy, thì tôi thấy tôi rất đồng ý cái điểm này. Nói tóm lại là nghệ thuật làm chồng là gì? Là làm cho người vợ hạnh phúc. Đó. Nghệ thuật là vợ là gì? Làm cho người chồng hạnh phúc. Và như thế thì cái nhu cầu hạnh phúc của mỗi người nó có một cái kiểu khác nhau. Vâng, tôi nhân có người gì được đi du lịch là hạnh phúc. Có người thì lại muốn làm những món ăn ngon, mà trông thấy chồng con ngồi ăn là mình hạnh phúc. Đấy, nên mỗi người có một cái thích. Cho nên là tôi cho rằng người cái nghệ thuật làm chồng là hiểu được người vợ thích cái gì, mình đáp ứng đúng cái đó, làm cho người vợ hạnh phúc. Đấy là nghệ thuật. Ừ. Tôi nói thí dụ này, có trường hợp nhá, có một cái anh ấy không làm nhiều lắm đâu, nhưng mà anh ấy trông thấy vợ đi ở cơ quan về, dắt cái xe về, nào là rau ở đằng trước, thịt ở đằng sau, mấy cái túi, anh ấy đang làm gì đánh bỏ đấy, anh ấy chạy ra anh đỡ cái xe cho vợ, anh ấy xách mấy cái túi đồ vào. Đấy, có thể là một cái việc làm nó cũng chả có gì là ghê gớm cả, nhưng mà người vợ cảm thấy được chồng quan tâm, người vợ hạnh phúc, sung sướng. Tôi cho đấy là nghệ thuật. Đấy là nghệ thuật. Vâng ạ, đồng ý. Cũng cho nên rằng là có thể anh nghĩ là nếu mà tính tổng số cái thời gian anh ấy làm việc nhà có thể không có mấy, và anh không làm được nhiều việc, nhưng mà anh ấy làm được những cái việc như vậy. Thí dụ người chồng đi xa về hỏi vợ được một câu là anh đi vắng ở nhà em có vất vả lắm không, đấy là nghệ thuật đấy. Chứ cũng chưa chắc là anh ấy đã làm được cái gì đấy. Tôi cho rằng là tức là nó lại tùy. Có người vợ thì thích được chồng hỏi như vậy, nhưng mà có người thì cũng chẳng quan trọng lắm cái câu ấy, biết là anh về nhà anh làm đi anh lau nhà đi, anh giúp đỡ vợ đi thì lại thích hơn. Cho nên là tôi cho rằng cái nghệ thuật sống này nó là một cái rất là một cái điều nó có thể nói là có những cái bí ẩn của nó, và nó cứ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vâng, mỗi người chính mỗi vì thích. Nó bí ẩn và nó trừu tượng chúng ta mới nói là nghệ thuật. Vâng. Chứ còn nếu như mà nó là 1 cộng 1 bằng 2 thì có lẽ là chúng ta sẽ không phải ngồi với nhau ở đây để bàn thế nào là nghệ thuật làm chồng. Giống nhau tất cả vâng. thì đã không hay là nghệ thuật làm vợ. Và bản thân thì khi chúng ta đưa ra những cái quan điểm và chúng ta lắng nghe ý kiến của các bạn thính giả, không phải là chúng ta đi tìm một đáp án cụ thể để áp dụng cho tất cả mọi nhà, mà ở đó chúng ta chỉ đi tìm những cái gợi ý, những cái chi tiết để mọi người có thể thấy xem có phù hợp với gia đình của mình hay không, để cái điều gì thì áp dụng được tốt trong gia đình của mình, để chúng ta với mưu cầu quan trọng nhất là tìm tới hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Vì vậy mà thực ra thì tất cả những ý kiến của chị Trang Hạ đưa ra trong chương trình thì Tú Nhân thấy rất là chính xác. Vấn đề là chúng ta đừng áp dụng cụ thể mà chúng ta hãy hiểu cái khái niệm của nó. Và Tú Nhân cũng rất đồng ý với cả ý kiến của anh chị Trung Hòa khi nói rằng là nghệ thuật làm chồng là làm cho người vợ của mình hạnh phúc, và nghệ thuật làm vợ là làm cho chồng mình hạnh phúc. Vấn đề nhưng mà nếu như đi thêm một phần nữa thì còn phải hiểu rằng là cái làm cho vợ hạnh phúc hay làm cho chồng hạnh phúc là mình áp đặt cái điều là mình cho rằng đó là hạnh phúc, hay là mình lắng nghe xem người vợ và người chồng của mình muốn gì, đúng không ạ? Cho nên là để bàn về nghệ thuật thì có lẽ chúng ta còn phải bàn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm một ý kiến được muốn được chia sẻ với chương trình nữa của bạn thính giả. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, xin chào chị Tú Nhân. Vâng, rất là cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Và có lẽ Tú Nhân cũng đầu tiên Tú Nhân muốn hỏi anh là anh có lắng nghe chương trình được từ đầu không ạ anh? Có, tôi cũng lắng nghe chương trình từ đầu. Vâng. Nhân dịp mùng 8 tháng 3 cũng xin chúc chị Tú Nhân và chị Trang Hạ luôn luôn tươi trẻ và hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn anh ạ. Vâng, thì từ đầu chương trình thì chúng tôi cũng có may mắn là kết nối với rất là nhiều thính giả, và đa phần ngày hôm nay thì là toàn là các bạn thính giả nam, và mỗi người có một quan điểm của mình về chủ đề chương trình đưa ra là nghệ thuật làm chồng. Có người thì đưa rất là nhẹ nhàng, có người thì có những cái quan điểm rất là gay gắt. Và bây giờ quả thật chúng tôi cũng đang rất là mong muốn được lắng nghe cái ý kiến của anh đấy ạ. Vâng, theo tôi thì thật ra ấy, từ đầu đến giờ tôi nghe cái chủ đề của thức khuya cùng bạn hôm nay thì là tôi rất là hào hứng và rất là có thiện trí nghe mà rất thích. Nói thật ra thì từ đầu đến giờ tôi thấy các vị thính giả và cũng như là các chuyên gia cũng nói về gần như là nghệ thuật làm vợ nhiều hơn. Tôi chưa thấy nói về nghệ thuật làm chồng mấy. Vâng. Đấy, một cái hạn thì về tranh luận về góc độ công việc, theo tôi thì tôi xin có một ý kiến tham gia cùng ý chương trình với quý vị thính giả của đài như thế này. Vâng. Thật ra nghệ thuật làm chồng ý, thì không đơn giản chỉ là công việc. Đấy. Như tôi cũng nhất trí với anh Trịnh Trung Hòa rằng là nghệ thuật làm chồng đó là làm được cho vợ mình hạnh phúc, điều đó tôi rất ghi nhận. Vâng. Đấy. Nhưng mà làm như thế nào thì nó lại cả một quá trình nghệ thuật, đấy mới là một nghệ thuật. Đấy. Theo tôi nghệ thuật thì để làm chồng ở đây thì nó có nhiều khía cạnh lắm. Thế ngoài công việc thì ngoài cái cuộc sống, kể cả cách cư xử đối nội đối ngoại, hoặc là cư xử với bạn bè của chồng của vợ như thế nào, người chồng cũng rất chi quan trọng. Người ta thường nói rằng là người đàn ông thì bao giờ cũng có tầm chiều sâu, nhìn xa trông rộng hơn người phụ nữ. Với quan điểm riêng tôi thì tôi nghĩ như vậy. Nên là rất cần phải có nghệ thuật. Đàn ông sống phải có nghệ thuật thì gia đình mới hạnh phúc được. Vâng. Nào thì trong công việc, tôi đang nói về công việc trước. Thế bây giờ nếu như công việc mà một người chồng mà có nghệ thuật thì có thể là xem vợ làm hợp lý hay chưa, qua cách ăn nói, kể cả dạy bảo con cái, thì đối với người bạn của chồng hay đối với người kia như hợp lý hay không hay hợp lý thì mình cũng phải có sự tham gia góp ý như thế nào để vợ nhận ra điều đó và nghe được cho nó hài lòng mình. Đấy cũng là một nghệ thuật, theo tôi đấy là nghệ thuật làm chồng cần như vậy. Vâng. Nhất là khi những người phụ nữ hoặc là những người đàn ông cũng thế thôi, nói về góc độ giao tiếp xã hội, góc độ ai chẳng muốn khi một người vợ bên mình là một người vợ tuyệt vời, hoàn hảo. Vâng. Thế để làm như thế nào thì đấy lại là cả một quá trình nghệ thuật. Thế mình phải biết được như thế nào, chứ không nhất thiết phải là việc nặng việc nhẹ hoặc là so sánh. Cái việc đó thì theo tôi thì việc thì việc chung, cũng chẳng có gì, chỉ gọi là người phụ nữ chân yếu tay mềm thì những việc nặng thì người đàn ông thường thường hay phải làm hơn. Thế những cái việc lặt vặt nó nhẹ nhàng thì ấy thì người phụ nữ hay phải làm hơn. Đơn giản thế, còn việc là việc chung của cả vợ cả chồng ấy, vâng. Chẳng cứ gì cả. Thế để mà đảm bảo một gia đình hạnh phúc, để cho vợ được cảm thấy tự hào về chồng mình, cũng như mình được tự hào về vợ, thì người chồng cũng nắm phần rất chi quan trọng. Bởi vì cái tầm suy nghĩ theo tôi ấy, thì tầm suy nghĩ của người đàn ông thường thường họ có nhìn có chiều sâu hơn. Vâng. Đấy. Vâng, thế là anh nói giống như các cụ bảo là đàn ông thì nông nổi giếng khơi, còn đàn bà thì sâu sắc như cơ đựng trầu đấy ạ. Đúng là như vậy. Thế còn bây giờ ấy, kể cả một người mình người đàn ông muốn một người vợ bên mình luôn là một người đẹp, thì mình cũng bảo vợ là ví dụ em phải ăn mặc như thế này, hoặc là phải đi đứng như này, nói năng nhẹ nhàng như này. Thế đấy cũng là một nghệ thuật. Vâng. Thế mà mình có như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải bảo vợ là mỗi khi anh ra ngoài hay mỗi khi anh làm một việc gì đó thì mình cũng cũng phải tham gia góp ý chân tình, rồi hoặc là hay cái việc dạy bảo con cái như thế nào để cho nó gọi là hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hoặc là lễ phép với thầy cô, hoặc là giao tiếp với bạn bè như thế nào cho hợp lý, để mà khi nhiều khi có những người vợ hay nóng tính hoặc là hay nói kia, nhưng mình bảo nào để vợ biết rằng là như thế mà đúng chứ không phải là mình trách vợ. Đấy cũng là một nghệ thuật. Theo tôi nghệ thuật làm chồng thì thường thường nó phải là như thế. Thế tôi cũng xin có một vài ý kiến để chia sẻ với chương trình như vậy. Vâng. Vâng. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ ý kiến với chương trình ạ. Vâng. Vâng. Với những ý kiến của bạn thính giả này thì anh Trịnh Trung Hòa có nối thêm ý không ạ? Vâng. Tôi tán thành với anh nghĩ là làm thế nào mà cho người vợ mình hạnh phúc ấy là cái nghệ thuật. Thế thì muốn làm thế nào cho người vợ hạnh phúc ấy? Mà hạnh phúc thật sự chứ, bởi như chị Tu Nhân nói là mình nghĩ là vợ hạnh phúc nhưng mà thực ra là người ta lại không hạnh phúc. Vâng. Là người ta trong héo ngoài tươi, người ta cười nhưng mà trong bụng người ta rất là buồn. Đấy. Vâng. thì cũng không phải. Tôi muốn nói là làm sao cho người vợ hạnh phúc thực sự cơ, hôn nhân hạnh phúc cơ. Thì tôi cho rằng là cái nghệ thuật làm chồng ấy, ở chỗ là làm sao anh hiểu vợ. Vâng. Muốn cho người ta hạnh phúc thì đáp ứng đúng cái mà người ta thích. Tôi nói thí dụ như mùng 8 tháng 3, tôi cho rằng là không phải người vợ nào cũng thích tặng hoa. Trong thực tế tôi biết. Ví dụ như Trang Hạ, thật sự không thích người ta tặng hoa. Mà ngoài chị Trang Hạ là tôi cũng gặp nhiều bạn bè tôi. Có người lại thích là chồng tặng cái gì nó thiết thực hơn, thế một cái áo chẳng hạn. Vâng. Hay cái khăn chẳng hạn. Đấy, một cái kỷ vật như thế là còn dùng được lâu dài. Vâng. Đấy, cho nên là tức là đáp ứng đúng cái mà người kia thích thì là người ta hạnh phúc. Vâng. Đấy. Cho nên nếu như mà người vợ thích cái A mà anh lại đi đáp ứng cái B thì là không hạnh phúc được. Trong nhiều năm nghiên cứu và làm tư vấn trực tiếp ấy, thì tôi thấy này, có khá nhiều người phụ nữ phàn nàn, họ chia sẻ với lại chuyên gia tâm lý rằng là chồng không hiểu mình. Đấy. Không kêu là chồng lười đâu, hay là vô trách nhiệm hay gì, nhưng mà anh ấy không hiểu. Đấy, không hiểu cái mong muốn của chị ấy. Đấy. Nhất là tôi nói ngay cả trong cái lĩnh vực phòng the, có nhiều người chồng không làm được cho vợ hài lòng. Người vợ thích cái sự dịu dàng âu yếm, thích trò chuyện thì anh ta lại làm cái việc khác. Đấy, cho nên là người vợ cũng không vui vẻ sung sướng đâu. Cho nên là nếu mà để làm tốt cái nghệ thuật này, theo tôi có một cái bí quyết là vợ chồng phải trò chuyện với nhau. Vâng. Thường xuyên, không phải là ngày mai đến mùng 8 tháng 3 thì hôm nay mới hỏi em thích hoa gì. Đấy, mà những cái đó phải là trò chuyện thường xuyên, biết từ trước á. Đấy, chứ không phải là đến nơi mới hỏi. Thế thì tôi thấy đây này, theo quan sát của tôi, tôi thấy là ai cũng thích giao tiếp, nhưng mà phụ nữ có vẻ là thích trò chuyện hơn, chia sẻ hơn là đàn ông. Đấy, tôi cảm thấy như thế. Vì tôi thấy là hai người phụ nữ mà họ hợp chuyện, họ ngồi họ nói lâu lắm. Thế thì cái nhu cầu trò chuyện là một cái nhu cầu rất lớn của phụ nữ. Thế nên khi người ta lấy chồng thì người ta không thể nào người ta đi đàn đúm với lại phụ nữ khác nhiều quá được, mà người ta phải ở trong nhà để lo những việc nhà. Thế thì có một người để trò chuyện với họ là người chồng, mà người chồng lại không nói chuyện thì cái điều đó là một cái điều có thể anh làm nhiều thứ nhưng mà anh không làm được cái việc đó, người phụ nữ vẫn không hạnh phúc. Tôi gặp nhiều chị nói rằng là ngồi với vợ cái mặt cứ xì xị, hỏi cái gì anh trả lời nhát gừng, cậy ra không được một lời phải không? Có bạn? Mới không, có lười đậu mép không muốn nói. Đấy, thế và nhưng mà chị lại bảo là nhưng mà bây giờ có ai vào mà ông lại nói như khiếu đấy. Đấy, lại thế cơ. Cho nên là như vậy là cái nhu cầu của người vợ, cái người vợ ấy chứ không phải là tất cả các người vợ đều thích như vậy. Nhưng mà cái người vợ ấy là có cái nhu cầu là trò chuyện với chồng. Chị ấy bảo rằng là bây giờ tôi đi lấy chồng, tôi chả có điều kiện tôi trò chuyện với bạn gái nữa, mà ông chồng lại không nói chuyện với tôi nữa, thế thì tôi cô đơn chứ. Đấy, cho nên là người chồng làm sao hiểu được nhu cầu của vợ, đấy là bí quyết, đấy là nghệ thuật. Vâng, quả thật là rất là khó, bởi vì là làm sao chúng ta, quan trọng nhất là ta phải hiểu người vợ hoặc là người chồng của mình muốn gì. Thực ra bây giờ chúng ta cứ rạch ròi là nghệ thuật làm vợ, nghệ thuật làm chồng, nhưng mà bao giờ nó cũng đưa đến một cái điểm chung là gì? Ta hiểu người bạn đời của chúng ta muốn gì, phải không ạ? Và chúng ta đáp ứng, và đôi khi chúng ta phải bớt cái tôi của mình đi để mà hướng tới người bạn đời của mình thì chúng ta mới có thể làm cho họ hạnh phúc được, phải không ạ? Khi anh Hòa nói là mỗi người có một nhu cầu thì Tú Nhân thấy có một cái câu hỏi thế này khiến cho một người đàn ông rất là băn khoăn. Anh nói là người phụ nữ nhiều khi là có nhu cầu nói nhiều hơn, và quả thật là nhiều khi nhiều đàn ông cũng phải thốt lên là phụ nữ phức tạp thế. Thì không hiểu là vợ mình muốn cái gì, có khi nói một đằng nhưng lại thích một nẻo, phải không ạ? Thế chỉ biết than thở là sao phụ nữ phức tạp thế. Ví dụ như là một người đàn ông như thế này, có chia sẻ như này: tôi là một nam giới 42 tuổi, lấy vợ được 6 năm. Tôi hơn vợ tôi 14 tuổi, cách biệt tuổi tác này dường như khiến chúng tôi khó hòa hợp trong cuộc sống. Tôi là người chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm kinh tế với gia đình, không ăn chơi nhậu nhẹt. Vâng, dường như là toàn là những cái ưu điểm thôi, phải không ạ? Nhưng dường như những điều đó chưa đủ với vợ tôi. Cô ấy vẫn than thở với bạn bè rằng tôi quá khô khan, không lãng mạn, không biết nói những lời tình cảm. Tôi thì nghĩ rằng đã là vợ chồng thì cần gì phải quá tỏ ra hào hoa hay ăn nói ngọt ngào lãng mạn, chỉ dành cho tình yêu mà thôi. Tôi không biết suy nghĩ đó có đúng đắn hay không. Quả thật tôi rất lo lắng khi gần đây cô ấy không còn gần gũi quan tâm tới tôi như trước. Đấy cũng chính là những cái mâu thuẫn khiến cho vợ chồng dạn nứt. Tôi cho rằng là không phải tất cả các cái nhu cầu của người vợ và chồng đều đáp ứng được. Có những cái không đáp ứng được mà cũng không cần thiết phải đáp ứng. Thí dụ có người vợ bảo rằng là cái anh hàng xóm kia, anh xây cái nhà 3-4 tầng, anh kém tài, anh không xây nổi. Tôi nghĩ là người chồng đó lại đau khổ hoặc là cố công để mà thực hiện cái đó, đi vay đi mượn về để mà làm thì cũng không nên. Có những cái nhu cầu mà ta không thể đáp ứng được. Nhưng mà cái nhu cầu của người vợ ở trong cái câu chuyện này của cái anh mà hơn vợ 14 tuổi này, anh ấy tâm sự rất là thật, thì tôi thấy rằng nhu cầu của người vợ không có gì là quá cả. Chị mong muốn là người chồng cũng có những cái sự yêu đương tình cảm lãng mạn một chút, chứ đừng quá khô khan như người chồng của chị ấy. Tôi cho là cái nhu cầu ấy của người vợ là chính đáng. Và không nên lý luận rằng là lãng mạn là không cần thiết, mà phải thực tế. Nếu mà như thế thì vợ chồng cứ cãi nhau mãi. Tôi thấy là nghệ thuật làm chồng là biến đổi mình đi để cho nó hợp với cái đối tác của mình là người vợ, chứ không phải bắt họ phải biến đổi đi để cho nó hợp với mình, mà là tự mình phải biến đổi đi. Ở đây cái nhu cầu của người vợ như thế tôi cho là chính đáng. Nếu tôi là anh ý thì tôi sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu ấy. Nhưng khi cái khái niệm lãng mạn đây nó hơi mơ hồ thì ta phải trò chuyện với vợ xem là như thế nào lãng mạn. Thí dụ chị bảo là đi du lịch là lãng mạn. Đấy. Vâng. Một cái tour trong nước, cái lên Sapa xem hoa đào nở là một cái khả năng có thể làm được. Vâng. Chứ không phải là đòi đi sang Pháp hay sang Mỹ bảo là nó mất hàng trăm triệu rồi không đi được. Còn một chuyến đi Sapa để xem hoa nó nở chẳng hạn, thì tôi hay là tuyết rơi chẳng hạn, thì tôi thấy là nếu như lãng mạn thì có nghĩa là như thế. Vâng. Thì nếu tôi là như thế tôi đáp ứng được. Đấy. Vâng. Đấy thì tôi nghĩ là chúng ta không nên khăng khăng tranh luận là cuộc sống không, tôi như thế này là hoàn hảo rồi. Vâng. Đừng bắt tôi phải lãng mạn nữa. Nếu mà như thế thì người vợ không thể hạnh phúc được. Vâng. Vì dường như là nếu như mà không biết nói câu này có mang tính trục mũ không, nhưng mà đàn ông Việt Nam thì rất là nhiều người họ ngại những cái cách cư xử có tính chất lãng mạn, ví dụ như là tặng hoa chẳng hạn. Có những người họ rất là bảo là cả đời không bao giờ biết tặng hoa là cái gì cả, và rất là ngượng khi phải đi mua hoa. Cũng đấy, có rất là nhiều người đàn ông họ tâm sự như thế, đúng không ạ? Và họ chỉ có nghĩ rằng là cứ đi làm về có bao nhiêu tiền thì mang về hết cho vợ. Như thế là một, và họ nghĩ rằng đấy là cái trách nhiệm, đó là họ sống rất là trách nhiệm rồi và rất là yêu vợ rồi, bởi vì thực sự là yêu, cho nên là mà cũng xuất phát từ tình yêu thật, cho nên họ cũng muốn rằng là bao nhiêu gì có thể cật lực mồ hôi nước mắt để kiếm ra đồng tiền, và tất cả các đồng tiền đó thì mang về cho vợ quản lý hết, và như cảm thấy như thế là mình đã rất là yêu vợ. Trong khi đó thì nhu cầu của người vợ thì nó lại khác một chút, chẳng hạn như anh Hòa vừa nói, hay là chính cái người phụ nữ trong câu chuyện chúng ta đang bàn tới là mong có những cái lời nói nó có cánh một chút chẳng hạn, phải không ạ? Hay là thậm chí là không cần nhất thiết là phải bó hoa thật to, nhưng mà chỉ có khi chỉ cần một bông hoa nhỏ chẳng hạn. Nhưng mà nếu như chị Trang Hạ thì lại không hề cần hoa, phải không ạ? Đó, cho nên là cái nhu cầu nó rất là phức tạp. Người có người, tôi đã trực tiếp nghe trong một chương trình, tôi tham gia cái chương trình vô tuyến VTV1 là có một khán giả nữ gửi một bức thư đến. Tôi rất buồn vì từ ngày tôi lấy anh đến giờ chưa bao giờ tôi được tặng một bông hoa gọi là có, chứ đừng nói là bó hoa. Thì tôi làm thế nào đấy? Vâng. Tôi cho trong trường hợp này là người chồng không hiểu cái mong muốn của vợ. Anh ấy nghĩ rằng hoa cắm làm gì, bây giờ mà đem vứt đi đấy, thì cái ý nghĩ đó tôi cho là một cái ý nghĩ cũng của nhiều người nghĩ như thế, chứ không phải mình anh ấy có cái gì kỳ quặc đâu. Nhưng mà nó vênh nhau, nó không hợp với cái ý thích của người kia. Đấy thì tôi thấy rằng là cái sở dĩ nó có cái đó là vì cái thông tin liên lạc, cái sợi dây kết nối tình cảm giữa hai người, nó không, cái đường dây này nó không thông, nó bị tắc nghe. Vâng, không hướng đấy, về nhau nữa đấy, đúng không cho ạ? Cho nên là chứ cái chị nói là một bông hoa thì ai mà chả mua được. Thế chẳng qua là ta không hiểu. Mà tôi nghĩ là anh này cũng không phải là anh ấy keo kiệt đến mức là không mua bông hoa, chứ chẳng qua là anh không biết. Như vậy tôi ở đây tôi cho là có lỗi cả ở người vợ. Tại sao những cái lúc trò chuyện thân mật với nhau không nói là em rất thích hoa cơ? Em cứ thấy thế. Nhưng mà nếu như bây giờ gặp một trường hợp người chồng thì nhất định là anh không thể mua hoa được vì anh rất ngượng khi đi mua hoa. Tại sao em lại cứ phải đòi hoa? Anh có thể tặng em những cái khác, anh có thể đưa em đi ăn, anh có thể là về đưa tiền cho em, hay là có thể nhiều những cái hình thức khác. Tại sao em lại cứ phải đòi hoa? Tôi cho là nếu như một cái việc gì nó xấu mà mình làm mình ngượng thì không nên làm. Nhưng mà cái việc mua hoa thì đấy là anh ấy mua nó chưa quen thì anh ngượng thôi, chứ chả phải là việc xấu. Vâng. Thì nếu mà chiều để làm cho vợ hạnh phúc thì tôi nghĩ là làm được. Vì vâng, cái việc đó nó, nếu như thực sự muốn cho người vợ của mình được cảm thấy hạnh phúc, đúng không vâng ạ? Nhìn thấy ví dụ như anh cảm thấy khi mà anh làm một điều gì đó tốt mà gương mặt người phụ nữ lại, người vợ của mình lại giãn nở ra, vâng, mắt lại lấp lánh lên, thì rõ ràng là người ta hạnh phúc, phải không ạ? Thế có thể là chỉ cần là một bông hoa thôi cũng khiến cho đôi mắt nàng lấp lánh, thì tại sao không cố gắng để làm nếu như mà mình thực sự yêu? Thì chẳng hạn là thấy thế không ạ? Sẽ chia sẻ cái góc nhìn của mình ạ. Thực ra là nói đến nghệ thuật làm chồng thì rất nhiều người đàn ông sẽ nghĩ rằng là chồng thêm một cái trách nhiệm lên và nó quá là xa lạ hoặc là cao vời, và nó rất là khó đối với một người đàn ông bình thường hoặc là một cái người đã có gia đình và đang bận rộn về làm ăn. Thì Trang Hạ cho rằng là nghệ thuật làm chồng là thực ra nó là một cái nghệ thuật hài hòa, nó làm hài hòa cái nhu cầu của vợ và chồng. Và rất đơn giản thôi ạ, nếu như là vợ anh thích tặng hoa quá thì anh, việc duy nhất anh phải làm là anh hãy đi ra hàng cái cảnh và nói là mày bê cái này về nhà cho tao. Đó là một câu duy nhất anh phải nói. Và anh hãy tặng cho chị khoảng vài cái bồn hoa chẳng hạn. Bản thân anh là một người sống vật chất, thì đó là một cái thỏa mãn nhu cầu vật chất của anh, là trang trí nhà cửa. Và nó là cái tài sản. Thực ra những bồn hoa đấy là tài sản. Còn đối với vợ anh thì nó là một món quà thuần túy tinh thần. Thì rõ ràng đó là một trong những cái giải pháp hài hòa. Vâng. Và nếu như anh chọn mua nó vào dịp Tết hoặc năm mới hoặc nhà có khách hoặc là gì đó thì nó cũng càng có ý nghĩa, đúng không ạ? Đó là một ví dụ rất là nhỏ nhoi. Còn một điều thứ hai nữa là Trang Hạ không khuyến khích các anh đàn ông trở thành một người khác. Vâng. Thật sự là như vậy ạ, bởi vì nếu mà khi anh nói đến lãng mạn này, rồi là ngọt ngào này, rồi nghệ thuật làm chồng, thì rất dễ anh sẽ có người đàn ông sẽ buộc vào cái xu hướng là ta sẽ phải học một cái điều gì đó, ta sẽ học theo cách của người khác. Chẳng hạn thì hy vọng rằng là anh hãy làm theo cách của các anh thì tốt hơn. Ví dụ anh không biết nấu bếp nhưng mà người vợ rất muốn anh vào bếp đúng không? Thì anh có thể là lãng mạn bằng cách là gì? Anh thật sự là không biết nấu ăn theo cái cách lãng mạn của người vợ. Thì anh hãy chọn mua về nhà một cái món ăn nào đó mà vợ chưa từng ăn, hoặc anh đã từng ăn qua, hoặc nghe người ta nói rất ngon, và hôm nay anh nhân tiện đường qua đó thì anh mua về, ví dụ như là Việt Quay Bắc Kinh hoặc một cái gì đó. Và thực ra đó là một cái cử chỉ rất là lãng mạn, bởi vì nó cho ta những cái trải nghiệm mới mẻ trong hôn nhân. Và thực ra cái người phụ nữ cần á, nó không phải là lãng mạn này, ngọt ngào này, thấu hiểu hay gì đấy, mà thực ra là những cái điều gì tươi mới, làm cái cuộc sống nó không còn trở nên nhàm chán. Cái người chồng càng ngày càng hiện ra đối với những cái khía cạnh thú vị, hoặc là những cái sự chăm sóc ân cần nào đó. Thì thực ra đối với anh thì nó chỉ là một cử chỉ, hành vi thật sự là rất là vật chất, bởi vì anh là một người thích ăn nhậu, chứ anh không phải là một người thích vào bếp hoặc là chăm sóc vợ. Nhưng đó thực ra là cái hành vi mà nó làm hài hòa được cả nhu cầu của cả hai. Tức là đối với vợ đó cũng là một cái trải nghiệm lãng mạn đúng không ạ? Và trải nghiệm đáng kể và đáng để người đàn ông thử. Thì chẳng hạn thì thiên về hướng là chúng ta tìm một cái giải pháp hài hòa và kết hợp được cả nhu cầu cả hai, hơn là người chồng vì muốn hài lòng vợ mà phải trở thành một người đàn ông khác. Vâng, chính xác. Bởi vì ngay khi chúng ta đặt ra nói rằng là nghệ thuật làm vợ hay là nghệ thuật làm chồng thì nó không thể có một công thức riêng, đúng không ạ? Ngay cả là một món ăn đã có công thức rất rõ ràng là một thìa cà phê muối, hai thìa cà phê đường, nhưng mỗi người có một cái cảm nhận của riêng mình và họ yêu thích cái món ăn đó, họ cũng làm cho cái món ăn đó có một cái màu sắc riêng, có một vị riêng mà không phải là mà ai cũng sẽ thích, và người ta sẽ phải công nhận rằng là quả thật cũng công thức đó nhưng mà mỗi người lại nấu khác. Thế thì tại sao chúng ta lại áp dụng một công thức cứng nhắc cho cái gọi là nghệ thuật, đúng không ạ? Vậy thì cho nên là chúng ta chỉ hiểu một cái khái niệm rằng là mình hướng tới người kia, nhưng hướng người tới người kia như chị Trang Hạ cũng vừa mới bổ sung là không phải là phải thay đổi mình, mà quan trọng là mình đem đến những cái điều tươi mới trong cuộc sống. Và cái đó thì đó chính lại là một cái công thức áp dụng chung cho cả nghệ thuật làm vợ hay nghệ thuật làm chồng. Cái quan trọng là gì? Xuất phát từ tình yêu của trái tim mình hướng tới người vợ và người chồng của mình, phải không ạ? Và có sự chia sẻ, sự lắng nghe, vừa lắng nghe vừa biết thấu hiểu và biết kiềm chế cái tôi của mình, đó chính là điều mà mình đem lại hạnh phúc cho người bạn đời của mình. Anh chị Trung Hòa có thấy thế không ạ? Tôi thấy rằng là nếu mà để nói gọn lại cái nghệ thuật làm chồng ấy, vâng, thì tôi cho rằng là cái nghệ thuật hiểu vợ, vâng, muốn gì để đáp ứng, mà muốn như thế thì phải kết nối được cái mạch thông tin liên lạc giữa hai người. Thế và những cái gì trong khả năng có thể đáp ứng được, tôi cũng tán thành với chị Trang Hạ là không nên vì vợ mà mình biến thành một người khác. Thí dụ mình thích nghiên cứu khoa học, vợ lại bảo em thích nhiều tiền đi buôn cơ, chỉ trò giá đất cho nên mình bỏ nghiên cứu khoa học để mình đi buôn, mình đi làm cò ở đất chẳng hạn, thế thì là mình thành người khác mất rồi. Nhưng mà để mua một bông hoa thì nó đâu có thành người khác. Những cái nó có trong chừng mực nào thay đổi được. Để mình không thích du lịch nhưng mà đi với vợ một chuyến lên Sapa thì có đâu mà đã thành người khác. Tôi nghĩ rằng là nó cũng phải có cái giới hạn của nó. Chỉ cứ kiên định tôi là như thế này, một tấc không đi, một ly không rời, chỉ có thế này thôi. Cứ ở được thì ở, không ở được thì thôi. Thế thì nó đi đến chỗ tàn vỡ, hoặc là vẫn ở nhưng mà không hạnh phúc. Đấy, thì tôi thấy là cái nghệ thuật là như thế. Còn không nhà nào giống nhà nào, đã gọi là nghệ thuật là như thế. Bây giờ ta nói thí dụ nghệ thuật hội họa, không thể có hai họa sĩ để vẽ tranh y như nhau thì người ta bảo là nên chết đi một ông. Hai ông vẽ nó giống vẽ ông sản xuất hàng loạt. Cho nên đã là nghệ thuật nó phải khác nhau, không phải là họa sĩ như người kia mà nghệ thuật. Bởi vì ngay cả là tranh chép, phải không ạ? Mỗi một họa sĩ mà chép một bức tranh thì cũng bao giờ cũng có một phần để lại một cái dấu ấn nho nhỏ nào đó của cá tính của mình, chứ không phải là cái chép nguyên si. Và cũng không thể chép nguyên si một bức tranh. Nghệ thuật làm vợ là xem những anh đàn ông kia nó làm thế nào thì về ta làm y như thế. Thì là còn đâu là nghệ thuật. Vâng, vâng, quả thật là như vậy. Bởi vì khi chúng ta càng bàn chuyện đến nghệ thuật thì nó lại càng đưa ra rất là nhiều những yếu tố, rất là nhiều những khía cạnh. Và thậm chí là đôi khi chúng ta đang nói đến nghệ thuật làm chồng, nhưng mà có nhiều bạn thính giả cũng phải thốt lên rằng là thực ra các anh chị nói nhiều hơn tới nghệ thuật làm vợ. Vâng, cho nên là tốt nhất là mặc dù đưa ra chủ đề rằng cuộc trò chuyện của chúng ta là nghệ thuật làm chồng, nhưng mà tóm lại thì chúng ta đang nói tới là nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc gia đình thì đúng hơn, phải không ạ? Bởi vì nó có thể là khi chúng ta biết lắng nghe, chúng ta có thể chắt lọc được cái điều áp dụng cho cả người phụ nữ và có những điều áp dụng được cho cả những người đàn ông. Và quan trọng nhất là chúng ta có muốn làm cho vợ mình và chồng mình hạnh phúc hay không. Khi đó thì chúng ta sẽ tự biết phát huy những cái gọi là những cái năng lực của bản thân mình, đúng không ạ? Để mà đem đến hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Hy vọng là với những cái gợi ý của các vị khách mời trong chương trình, của chị Trang Hạ, của anh Trịnh Trung Hòa, thì các bạn thính giả sẽ tìm cho mình một cái công thức riêng để nấu món ăn hạnh phúc trong gia đình của mình, đúng không ạ? Chứ không nhất thiết là chưa bao giờ mua hoa thì bây giờ bắt buộc phải đi mua hoa, phải không ạ? Không nhất thiết là vẫn có cái thói quen là hàng ngày không quan tâm tới, không biết làm việc nhà, nhưng mà vì là một vị giám đốc rất là bận rộn, nhưng mà cuối cùng là phải bỏ công việc của cơ quan để về nhà nấu cho vợ bữa cơm, phải không ạ? Cái quan trọng là chúng ta biết áp dụng một cách linh hoạt như thế nào đó bằng chính tình cảm từ trái tim của chúng ta, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi thấy rằng là 120 phút để nói về nghệ thuật sống, nghệ thuật gia đình nói chung hay là nghệ thuật làm chồng và làm vợ nói riêng thì quả là rất là ít. Và hôm nay thì chúng tôi cũng đã rất là vui khi được kết nối với cả nhiều bạn thính giả chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tiếp tục được trò chuyện khi các bạn còn băn khoăn về những yếu tố để các bạn giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì các bạn hãy gọi tới cho chúng tôi với số điện thoại 0437759330. Đây là số điện thoại tư vấn mà chúng tôi sẽ kết nối với cả các bạn thính giả từ 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Còn bây giờ thì chương trình Thức Đêm Cùng Bạn xin được phép khép lại ở đây. Hy vọng là sẽ nhận được cái sự chia sẻ của quý vị và các bạn, và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời là dịch giả, nhà văn Trang Hạ và nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từ mấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng? Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình, ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. Hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thứcđêmcungbạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối.